Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1610. Cuối cùng quốc chiến. Chương 99. Cuối cùng quốc chiến. 50 năm sau khi đại tranh thiên đình thiên duyên các trung. Trung Sơn ngồi trên trước bàn đọc sách, hai nhóm trọng thần yên lặng hậu. Bẩm thiên đế, âm gian Hoang Châu đến nay nhật giờ dần chính thức trở thành ta đại tranh danh giới. Vương Tĩnh Văn bước ra khỏi hàng nói. Tốt. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Dịch Diễn cũng bước ra khỏi hàng. Thiên đế, Đại Tần cũng triệt để bắt lại Hồng Châu cùng Dương Gian Nam Châu. Hiện hôm nay thiên hạ 15 châu trừ Huyền Châu vẫn không động, những khác danh giới đều trở thành hai ta hướng chi cương. Dịch Diễn hít sâu một cái nói. Không sai biệt lắm. Trung Sơn gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đại tranh có được 7 đại châu cùng Tu La huyết hải 10 người cương vực. Mà Đại Tần có được lục đại châu cùng với âm gian Nam Châu 26 cương vực. Đại tranh giờ phút này so sánh với Đại Tần nhiều ra 20 cương vực. Dịch Diễn trình diện. Tu La huyết hải 10 cương vực. A, đây là mấu chốt. Trung Sơn gật đầu. Thiên đế, hiện dưới trời không tiếp tục cương vực có thể đoạt, chỉ còn Huyền Châu cần phải bắt đầu. Dịch Diễn hỏi. Trung Sơn nhắm mắt, một trận trầm mặc, cuối cùng hai mắt một mở đường. Bắt đầu đi, điều động ta đại tranh quân chủ lực cùng Huyền Châu ở ngoài đợi lệnh, chuẩn bị đánh chiếm Huyền Châu. Dạ. Dịch Diễn tuân mệnh nói. Tiêu Vong, mời người kia hiện hôm nay như thế nào? Trung Sơn nhìn về phía một khác thần tử. Tiêu Vong hàm tiểu. Bẩm thiên đế, 10 người phúc duyên hùng hậu, ngắn ngủn hơn 60 năm bọn họ trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, phần lớn đã đạt tới hoàng cực cảnh, mà trong đó bằng Trương Tam Phong ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, sử cơ hơn sông ra, đã đạt tới đế cực cảnh. Tiêu Vong chỉnh trọng nói, Nga. Trưởng thành cực nhanh, trong đó Trương Tam Phong, nhất xông ra, sáng chế ra thái cực kiếm pháp, thường xuyên vượt cấp mà chiến, có chí cường giả hết thảy tiềm chất. Tiêu Vong chỉnh trọng nói, tốt. Trung Sơn thở phào khẩu khí. Trong mắt hiện lên một cổ hài lòng. Thiên đế, 10 người này từ đâu mà đến? Thần cảm giác, 10 người này căn cốt như trước Nhật Phì Ca Trúc Can giống như, nhưng tu hành là một gì nhanh như vậy nhanh chóng. Tiêu Vong khó hiểu nói. Phì Ca Trúc Can. A, hắn hai người không thương tu hành, cho nên mới tu hành thong thả. 10 người này chấp nhất tu hành, lúc này mới tu hành bay nhanh, từ đâu mà đến. Đợi chấm cùng Doanh đánh một trận xong, tương hội liên tục không ngừng có người như thế xuất hiện, chư khanh riêng của mình có một chuẩn bị. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Chúng thần ầm ầm đồng ý. Mọi người lui ra sau khi bắt đầu chủ bị trận chiến cuối cùng. Huyền Châu đại tranh chủ lực còn không có liên quan đến, Đại Tần chủ lực cũng còn chưa liên quan đến. Oanh oanh liệt liệt điều động binh, các đại tinh anh quân đoàn rối rít bị điều khiển mà đến. Bố cục Huyền Châu ở ngoài, chờ đợi Trung Sơn điều khiển, chỉ đợi Trung Sơn ra lệnh một tiếng, đánh chiếm Huyền Châu 36 cương vực. Dĩ nhiên, này oanh oanh liệt liệt điều động binh căn bản giấu không được, Đại Tần rất nhanh chiếm được tin tức. Doanh thư phòng. Chúng trọng thần đứng thẳng tại hai bên. Thiên đế, đại tranh đã bắt đầu bố cục Huyền Châu, ta Đại Tần cần phải điều động trọng binh tới. Lý Tư trịnh trọng nói. Bắt đầu đi. Doanh gật đầu. Dạ. Lý Tư cung kính nói. Lúc này, một cách cực kỳ khôi ngô nam tử đi tiến lên đây. Nam tử trán cốt xông ra, mắt lộ cao chót vót, hắc bạch giao nhau, tóc dài hơn bằng thêm một cổ khí phách. Tổ Long. Ngươi có chuyện gì? Doanh nhìn về phía nam tử nói. Thiên đế, thần nguyện chủ trì một quân bằng làm kỳ quân, mời thiên đế thành toàn. Tổ Long trịnh trọng nói. Nhìn Tổ Long, Doanh khẽ trầm mặt, cuối cùng hít sâu một cái, gật gật đầu nói. Cũng tốt. Ngươi tự dẫn Long tộc quân từ thành một quân chờ đợi chấm điều khiển sao? Là tạ ơn thiên đế. Tổ Long cung kính nói. 10 năm sau khi, Lăng Tiêu Thiên Đình, Trường Sinh Điện. Trung Sơn ngồi trên ghế rồng, nhìn xuống quần thần nói. Từ hôm nay, đại tranh thiên đình chính thức binh phạt Huyền Châu. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần hô to. Mũi. Khí vận Vân Hải bên trên, khí vận Kim Long một tiếng rít gào. Từ hôm nay, Lăng Tiêu thiên đình hướng Huyền Châu lái vào. Trung Sơn lần nữa nói. Dạ. Quần thần tuân mệnh. Như tiểu ngàn thế giới giống như đến cuối cùng đánh một trận, trận chiến này quyết định đại tranh tương lai, cho nên triều đô di chuyển cũng là thiên đế ngự giá thân chinh. Ầm ầm. Đóng quân phong trùng cương vực mấy ngàn năm, Lăng Tiêu thiên đình chính thức rời động, hướng về phía đông nam hướng, chậm rãi ra tốc. Theo hôm nay triều hội sau, đại tranh các đại quân đoàn cũng đang kiểu xuất phát hướng Huyền Châu, chính thức đánh chiếm Huyền Châu 36 cương vực. Đồng dạng thật giống như chuyện đầu tiên nói trước, giống như Đại Tần quân đội cũng ở đây một ngày chính thức xuất phát Huyền Châu, cướp lấy cuối cùng một châu. Lăng Tiêu thiên đình một cách trời cao tròi nghỉ mát nơi. Trung Sơn chắp tay mà đứng nhìn phía đông nam hướng, trong mắt hiện lên một cổ kiên định. Mà đứng ở Trung Sơn sau lưng cũng là Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh, ngươi nói có thể thật sự. Trung Sơn nhìn phương xa Huyền Châu, hít sâu một cái nói. Là, ta táng ra thiên địa huyền hoàng bốn mạch thiên táng, chính là Tổ Long. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Nga! Tổ Long là hậu kỳ gia nhập ta táng ra thiên táng Tổ Long, hắn là đời thứ nhất thiên táng thần để địa táng đi tiếp xúc hắn. Hắn thừa nhận bản thân thiên táng thân phận, hơn nữa đáp ứng hiệp trợ thiên đế đối phó Đại Tần. Thi Tiên Sinh nói. Thiên táng. Tổ Long. Trung Sơn khẽ trầm mặt. Thiên đế thiên táng này cụ thể tâm hướng thần không dám cam đoan, chỉ đợi thiên đế phán đoán. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. Trung Sơn một trận trầm mặt, qua một hồi lâu Trung Sơn gật gật đầu nói. Vừa là như thế. Vậy thì tạm thời phối hợp hắn sao? Thi Tiên Sinh hơi ngạc nhiên tiếp theo gật đầu. Dạ. Huyền Châu trung tâm một chỗ cương vực. Một cây xanh vàng rực rỡ trong đại điện. Trong đại điện đứng 12 thân ảnh. Mọi người hoặc mặc đế vương bào, hoặc mặc đẹp đẽ quý giá đạo bào. Cái này làm sao bây giờ? Đại Tần xuất binh, Đại Tranh cũng xuất binh, muốn đoạt bọn ta danh giới, này, này, này. Mười người một trận lo lắng. Bọn ta nắm trong tay 12 đại cương vực, nguyên vốn có thể nhòm ngó Huyền Châu, nhưng là cường thịnh trở lại làm sao có thể mạnh quá thiên đình. Huống chi, hai đại thiên đình đồng thời đột kích, vậy phải làm sao bây giờ? 12 thân ảnh một trận lo lắng. Mà ở đại điện chính bắc có một cái bảo tỏa. Bảo tỏa vốn là giống tuyết, bỗng nhiên trên bảo tỏa bốc lên đại lượng ngọn lửa. Mọi người đột nhiên yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía bảo tỏa. Ngọn lửa tản đi, chậm rãi lộ ra một cái hoàng bào thân ảnh. Gặp qua thái tử, 12 người đồng thời nói. Hoàng bào thân ảnh một trận lắc đầu. Nước đã không hề nữa, tại sao thái tử? Trên bảo tỏa ngồi chính là ngày xưa yêu tộc thiên đình thái tử, Lục Áp Thánh Nhân. Bọn ta đều là thần hoàng ngày xưa thu dưỡng. Vĩnh trung thần hoàng không hề nữa, bọn ta mặc dù không có năng lực làm thần hoàng báo thù, nhưng bọn ta vĩnh trung thần hoàng, ngài là thái tử bọn ta tự nhiên nghe lệnh tại ngài. Một người cung kính nói. Lục Áp nhìn mọi người, cười khổ một tiếng. Phụ thân năm đó, đem bọn ngươi đặt Huyền Châu các trưởng một phần thế lực, chính là vì ngày sau tịch quyển thiên hạ lúc. Từ các ngươi làm kỳ binh bằng giúp yêu tộc thiên đình đại thế, đáng tiếc phụ thân nhìn không thấy tới ngày nào đó. Lục Áp khổ sở nói. Mọi người một trận siết chặt quả đấm, mặt tất cả đều phức tạp. Thái tử, bây giờ đại tranh, Đại Tần đột kích làm sao bây giờ? Chúng ta phải như thế nào ngăn cản? Một người trong đó mở miệng nói. Là a thái tử, làm sao bây giờ là tốt? Chúng ta cũng nghe ngài. Mọi người rối rít tỏ thái độ. Lục Áp nhìn mọi người, một trận trầm mặc. Cuối cùng trong mắt hiện lên một tia độc ác lệ nói. Vừa là như thế, vậy thì cùng nhau gia nhập Đại Tần sao? Gia nhập Đại Tần. Vì sao? Thiên đế nhưng là bị Doanh giết chết a. Một người lo lắng nói. Lục Áp lắc đầu. Trung Sơn, Doanh cùng ta đều có đại thù, Doanh giết Đế Tuấn, Trung Sơn giết phụ thân của ta, mặc dù phụ thân cùng Đế Tuấn là một người, nhưng là Đế Tuấn cuối cùng là phụ thân phân thần ra, phụ thân mới là bản thể, Đế Tuấn đã chết phụ thân còn có thể tái tạo, nhưng là phụ thân đã chết, cũng chưa có, Trung Sơn bị giết phụ thân. Lục Áp lạnh giọng nói, gia nhập Đại Tần. Mọi người một trận cau mày. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng gia nhập Đại Tần, ta muốn lợi dụng Doanh vì phụ thân báo thù. Lục Áp lạnh lùng nói. Mọi người lẫn nhìn thoáng qua, cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói. Là, bọn ta chờ đợi thái tử điều khiển. Lăng Tiêu Thiên Đình chậm rãi hướng về Huyền Châu bay đi. Đồng dạng, Hàm Dương Thánh Đô cũng bay trên trời dựng lên, hướng về Huyền Châu chậm rãi rời đi. Đây là đại ngàn thế giới trận chiến cuối cùng, Doanh cũng cực kỳ trịnh trọng. Đại quân ở tiền tuyến phấn đấu, Doanh ngồi ở Trùng Thiên Điện kiên nhẫn chờ trực. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang từ hướng Tây Bắc phóng tới. Người nào? Hàm Dương Thánh Đô đại lượng thủ vệ Trùng Thiên mà lên cản hướng đạo này lưu quang. Doanh ngồi trên ghế rồng, hai mắt híp lại nói. Để hắn đi vào. Dạ. Một chúng thủ vệ ầm ầm đồng ý, tiếp theo thối lui. Thình thịch. Một đạo hoàng bào thân ảnh rơi vào Trùng Thiên Điện khẩu. Đeo một cái cự đại hồ lô, chính là thánh nhân Lục Áp. Chậm rãi, Lục Áp đi vào trong đại điện. Trùng Thiên trong điện, hai bên quan viên bén nhọn cung lạy trên ghế rồng Doanh. Lục Áp chậm rãi đi vào, mọi người tất cả đều chân mày cau lại, Lục Áp. Thế nào phải hắn? Doanh nhìn về phía Lục Áp, thật giống như đoán được Lục Áp muốn làm gì giống như. Kiên nhẫn chờ trực. Lục Áp nhìn Doanh cuối cùng hít sâu một cái nói. Lục Áp mang theo Huyền Châu 12 cương vực, hướng Đại Tần Thiên Đế đầu thành. Vừa nói đưa ra một khối ngọc giản. Nga. Doanh thản nhiên nói. Lấy tay tiếp lấy ngọc giản. Kính xin Đại Tần Thiên Đế tiếp nhận. Lục Áp lần nữa nói. 12 cương vực. Doanh thản nhiên nói. Là. Ngày xưa yêu tộc Thiên Đình ở Huyền Châu sở bố trí kết quả. Lục Áp gật đầu. Trầm mặc một hồi, Doanh gật gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, chấm phong ngươi làm Đại Tần yêu thần bá. Hiệp trợ Lý Tư thu phục 12 cương vực. Dạ. Lục Áp trịnh trọng nói. Oanh. Đại lượng khí vận ầm ầm rót vào Lục Áp trong cơ thể. Ngươi nhưng còn có nói. Doanh lần nữa nói. Không có, của ta đan, vẹn vẹn là hủy diệt đại tranh. Lục Áp cừu hận nói. Như ngươi mong muốn. Doanh gật gật đầu nói. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1611. Cuối cùng chi thiên ngoại cương vực. Chương 100. Cuối cùng chi thiên ngoại cương vực. Bách thị mộ tộc. Bách Hoàng đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, nhìn bắc phương hai người phương hướng. Bách Hoàng trong mắt, Lăng Tiêu Thiên Đình, Hàm Dương Thánh Đô đang ở nhanh chóng bay vào Huyền Châu bên trong. Đại tranh Đại Tần đã đến thời khắc tối hậu. Ngẩng đầu, Bách Hoàng nhìn phía thương thiên. Bầu trời, mây trắng như cũ. Nhưng là ở Bách Hoàng trong mắt cũng là không giống với. Bách Hoàng thấy được người khác nhìn không thấy tới đồ, bầu trời cuồn cuộn khí vẫn đang ở chậm rãi hướng về Huyền Châu hội tụ, cuồn cuộn công đức hướng Huyền Châu hội tụ, cuồn cuộn vận thí, vận mệnh tất cả đều hướng về Huyền Châu hội tụ. Trận chiến này đã không chỉ là lưỡng triều cuộc chiến, lại càng cả đại ngàn thế giới một lần nội bộ va chạm thăng hoa. Huyền Châu trở thành thiên hạ tiêu điểm thu vô hạn khí vận công đức. Vận thí, vận mệnh trèo tới điên phong. Bách Hoàng đi theo phía sau một chúng bách thị tử đệ. Lão tổ mũi của ta suy tính không nhảy. Lão tổ tung của ta phong thủy thuật thật giống như nhận lấy quấy nhiễu. Một chúng đệ tử nghi hoặc nhìn về phía Bách Hoàng. Cuối cùng trận chiến cuối cùng. Bách Hoàng thở dài nói. Là Đại Tần đại tranh tạo thành. Một chúng bách thị tử đệ kinh ngạc nói. Bắt đầu thiên thượng bách thủ đại trận. Bách Hoàng trịnh trọng nói. Dạ. Một chúng bách thị tử đệ ầm ầm tuân mệnh. Bách thị gia tộc bốn phía, vốn là mây mù che đậy, đột nhiên phát ra chói mắt xanh đậm ánh sáng, xanh đậm ánh sáng trùng thiên mà lên. Oanh! Xanh đậm ánh sáng thẳng vào trời cao, bắn về phía xa xôi thời không cuối. Xa xôi tinh không chỗ sâu trong lúc đó biến thành xanh đậm chi sắc, hơn nữa chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bên trong. Thiên hạ dân chúng cũng không phát hiện gì thường, dù xa quá xa, căn bản nhìn không thấy tới thời không cuối rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiên ngoại thiên, ngũ đế đại điện, vũ hoàng, ngũ đế, thánh khiết đại đế nhóm người chính đang đàm luận cái gì. Báo, đại ngàn thế giới phát sinh đại biến. Một người nhảy vào đại điện, hô, vũ hoàng nhóm người trong nháy mắt chạy ra khỏi đại điện. Đứng ở quảng trường bên trên cùng nhau xem xuống đại ngàn thế giới phương hướng. Đó là Bạch Đế cau mày nói, Lục Quang, không đúng, kia xanh đậm là lá cây. Hoàng đế chân mày cau lại, đại ngàn thế giới ai lớn như vậy khả năng, nhiều như vậy năng lượng hình thái lá cây, hắn muốn làm gì? Xích đế kinh ngạc nói, vẫn còn khuyết chương chói lọi, đây là Bách Hoàng. Lâu Hoàng nhãn tình nhất mị nói, không sai, là Bách Hoàng, đó là bách thụ lá cây. Thánh khiết đại đế nhất thời gật đầu nói, Bách Hoàng, là hắn. Hắn muốn làm gì? Mọi người cau mày nói, nơi xa, xanh đậm quang mang càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, thật giống như dần dần đem trọn đại ngàn thế giới gói lại giống nhau. A, này cái gì trận pháp? Có thể bao trùm cả đại ngàn thế giới. Cùng năm đó Minh Hà lão tổ diễn sinh giới không sai biệt lắm sao? Không, đây là thiên thượng bách thủ đại trận. Thanh đế bỗng nhiên chân mày cau lại nói, Nga, ngươi biết. Mọi người thấy hướng thanh đế là bởi vì ta chúc quan hệ, năm đó Bách Hoàng chế trận này, ta từng tham dự. Thanh đế mặt phức tạp nói, đây là cái gì trận pháp? Mọi người thấy hướng thanh đế, đây là tinh khiết tánh mạng trận pháp. Nga, kia mỗi một tấm bách thủ lá nếu nương đến phủ cận cũng sẽ phát hiện là có chứa sinh mệnh khí tức, không có bao nhiêu lực phòng ngự. Nhưng có thể ngăn cách trong trận ngoài trận. Thanh đế nói, có ý gì? Ta cũng không biết ban đầu vì sao phải sáng chế ra trận này, nhưng là nó có thể ngăn dừng hết thảy đối nội bộ dò xét, che đậy tầm mắt, thần niệm, thần thức các loại đều không thể tiến vào. Thanh đế nói, ta không biết rõ. Bách Hoàng nói trận này thậm chí có thể ngăn trở siêu thoát giả dò xét. Thanh đế nói, Nga. Mọi người mặt biến đổi. Tứ hữu thế giới, các có vô số thần diệu dò xét thủ đoạn, lần trận ngăn cách trong ngoài. Bao gồm càng tới người. Chẳng lẽ, mọi người con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Thanh đế, ngươi lời nói mới rồi, không cần đối với bất luận kẻ nào hơn nữa, chư vị nghe được cái gì cũng lập tức quên mất. Vũ Hoàng nhất thời mang theo một chút ồn ào nói. Dạ. Mọi người ầm ầm đáp. Mọi người mạnh giả bộ chấn định, nhưng quả đấm nắm thật chặt, khó nén mọi người nội tâm ăn. Nơi xa, xanh đậm bách thủ lá nhanh chóng bao phủ đại ngàn thế giới, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng triệt để bao trùm. Thật xa nhìn lại, đại ngàn thế giới ngoài không có ở đây là vô số tinh cầu mà là vô số lá cây, ngắm cực kỳ làm rùng dị. Chư vị xem ra chúng ta lại muốn cản một lần. Vũ Hoàng cười nói. Can não đào địa. Mọi người cười nói. Một. Đại ngàn thế giới, Huyền Châu. Lăng Tiêu Thiên Đình tiến vào Huyền Châu bầu trời, hơn nữa tiếp tục hướng về nội bộ lái vào bên trong. Trường Sinh Điện Trung. Bẩm Thiên Đế, Tổ Long xuất lính Long tộc Đại Thảo, đã thu 9 người cương vực. Chúng ta trả lại theo đuổi không ngăn lại sao? Thủy Kính lo lắng nói. Chờ một chút. Trung Sơn lắc đầu. Thiên đế, triều ta bắt lại 6 cái cương vực, mà đại tần nhưng bắt lại 15 người cương vực. Long tộc mũi tên quân quá tàn sát bừa bãi. Thủy Kính lo lắng nói. Huyền Châu, vốn là thì đại lượng long tộc đóng quân, nếu không nữa ngăn trở tổ long bước tiến thuộc hạ lo lắng. Thủy Kính lo lắng nói. Báo. Bỗng nhiên, một cái thủ vệ xông thẳng đại điện. Khởi bẩm thiên đế, tiền tuyến báo lại, 12 cương vực chủ đồng thời đầu hàng đại tần. Thủ vệ cung kính nói. Nga. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Theo thứ tự là Huyền Cương vực, Diệu Dương cương vực. Thủ vệ trịnh trọng nói. Đầu hàng đại tần. Thủy Kính mặt trầm xuống. Thiên đế, Huyền Châu 36 cương vực, đại tần đã nhận được 27 cương vực. Một cái cửu thần lo lắng nói. Không phải là còn nữa ba cái cương vực sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Nhưng là. Một chúng cửu thần một trận quấn quyết. Chấm tự có tính toán. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Chúng thần chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Lăng Tiêu Thiên Đình, nhanh hơn độ. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Một chúng thần tử tuân mệnh nói. Âm âm. Lăng Tiêu Thiên Đình xuôi nam lại mấy năm đại tranh quân đội lần nữa lấy người cương vực, mà đồng thời đại tần quân đoàn cũng nữa lấy người cương vực. Dần dần, Lăng Tiêu Thiên Đình bay đến cuối cùng một cái cương vực ở ngoài. Thiên Duyên Các Trung. Thiên đế trả lại còn dư lại cuối cùng một cái cương vực, thiên ngoại cương vực đồng dạng cũng là đi thông thiên ngoại thiên cương vực. Thi tiên sinh trịnh trọng nói. Cuối cùng một cái cương vực. Kia Hàm Dương Thánh Đô cũng sắp đến rồi sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Là, Hàm Dương Thánh Đô đang ở thiên ngoại cương vực phía nam hải vực, lập tức cũng muốn đi vào thiên ngoại cương vực. Thi tiên sinh lo lắng nói. Một ngày qua, rốt cuộc đã tới. Trung Sơn mang theo một cổ hưng phấn nói. Nhưng là thiên đế, lần này Huyền Châu nhất dịch triều ta chỉ có chỉ đành phải đến 7 người cương vực A. Mà đại tần nhưng chiếm được 28. Thi tiên sinh mặt khó coi nói. Không phải là còn nữa tổ long nắm trong tay 9 người cương vực sao? Trung Sơn cười nói. Nhưng là thiên đế, thần đối với tổ long thiên táng thật sự không có quá lớn nắm chắc. Ta lo lắng. Thi tiên sinh mặt phức tạp nói. Khẽ mỉm cười Trung Sơn thản nhiên nói. Không sao, chấm trong lòng đều biết. Dạ. Thi tiên sinh thở phào khẩu khí. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1612. Lưỡng đế tranh phong. Chương 101. Lưỡng đế tranh phong. Âm âm. Theo hai người triều đô bay vào, cả thiên ngoại cương vực bầu trời đều là cực lớn nổ vang có tiếng. Triều đô bên trên, khí vận vân hải tùy theo mở rộng càng lúc càng lớn, đến từ đại ngàn thế giới bốn phương tám hướng khí vận hội tụ mà đến, khuyết trương khí vận vân hải, để kia bao trùm triều đô được trôi qua sở hữu địa phương. Lăng Tiêu Thiên Đình hướng về trung tâm bay đi, phía dưới thiên quân vạn mã đã ở rít gào trung về phía trước lái vào. Trung Sơn ngự giá thân chinh, Doanh ngự giá thân chinh. Đại tranh quân đội có Lâm Khiếu, Triệu Sở Hướng, Kim Bằng, Khổng Tuyên chờ chút chư lộ nguyên soái đang không ngừng công thành đoạt đất. Đồng thời cũng có đại tranh chứa nhiều quốc thú. Bằng Lang tộc cầm đầu, Long, Phượng, Hổ, Huyền Vũ, riêng của mình phái tới khổng lồ đội hình, trừ này năm đại thần thú chủng tộc còn nữa giống như báo, ngạc chờ chút chứa nhiều yêu thú. Có thể nói giờ khắc này thiên ngoại cương vực đã trở thành đại ngàn thế giới các đại chủng tộc tinh hoa hội tụ. Bầu trời phát ra trận trận nổ vang có tiếng, lưỡng triều quân đội chống trận không nghỉ, chiến ý trùng thiên. Lần này đánh một trận quyết định lưỡng triều trung cực vận mệnh. Không chỉ có chiến trường long trọng, cả thiên hạ, vô lượng tu giả tất cả đều dừng lại hết thảy hoạt động, đợi chờ cuối cùng kết quả. Thiên ngoại cương vực khẩu lưỡng triều khí vận thật giống như hai cái cự đại mui xe bao trùm cả thiên ngoại cương vực giống như khôn cùng vô tận đại tranh khí vận, khôn cùng vô tận đại tần khí vận. Thật giống như hai mảnh biển rồng, lẫn tịch cuốn tới, lẫn tiếp xúc lên. Oanh! Rốt cục, hai phe khí vận chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, âm thanh chấn thiên ngoại cương vực. Trong lúc nhất thời thiên ngoại cương vực đột nhiên yên tĩnh. Khí vận va chạm, trước kia chưa từng có quá. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên. Bầu trời ánh vàng rực rỡ khí vận, như cuồn cuộn đại hà, bốc lên không chỉ, mà ở chỗ giao giới, nhưng tạo thành một cái cực lớn phân cách tuyến, như nhau tương trùng, nhưng vô pháp tướng tan ra. Lưỡng triều khí vận các không có cùng, tự nhiên vô pháp tướng tan ra. Khí vận giao giới tuyến, đem trọn thiên ngoại cương vực phân cách mà mở, bất quá, cũng không phải là phân ở giữa, mà là có thêm một tia lệch lạc, đại tần khí vận chiếm cứ hẹn dẫn tên, mà đại tranh khí vận chiếm cứ hẹn khái. Đại tần khí vận so sánh với đại tranh khí vận nhiều ra như vậy một tia. Mặc dù không lớn, nhưng thật giống như này vừa bắt đầu sẽ làm cho đại tranh rơi vào hạ phong. So sánh với khí vận, đại tranh hơi có không bằng. Mà ở nơi này khí vận chạm vào nhau hết sức, Lăng Tiêu Thiên Đình ầm ầm dừng lại. Phương xa, Hàm Dương Thánh Đô đồng dạng ầm ầm dừng lại. Lưỡng triều cũng đứng tại không trung, tứ phương chống trận một dừng lại, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, khẩu gió nhẹ thổi qua, phát ra nhàn nhạt tiếng hô, ẩn núp một cẩu ngập trời sát cơ. Chỉ cần là tuyệt thế cường giả, cũng có thể ở bất đồng triều đô nơi, thấy một cái triều đô. Doanh Trung Sơn cuối cùng đã tới cuối cùng giao phong thời khắc. Trường sinh điện Trung Trung Sơn một thân kim long bào, đầu đội bình thiên quan, cước đạp vân ti chân long ngoa, chậm rãi từ trên ghế rồng đứng lên. Thần cung đứng thẳng. Chậm rãi Trung Sơn từng bước đạp hạ long cấp, hướng về trường sinh điện cửa lớn chậm rãi đi tới. Thần đi theo sau đó, minh mông an đi ra khỏi trường sinh điện. Đi tới trường sinh điện quảng trường bên trên. Đối diện. Doanh một thân vàng thấm long bào, chậm rãi mang theo thần từ trùng thiên điện đi ra. Đi tới trùng thiên điện quảng trường bên trên. Cách một đoạn vô cùng khoảng cách xa, hai đại đế vương, như nhau cùng ngắm. Bốn phía yên tĩnh một mảnh. Hai đại đế vương nhìn nhau, một trận trầm mặc. Trung Sơn. Doanh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Doanh. Trung Sơn cũng là giọng nói bình thản nói. Hai người thanh âm rất nhạt đột nhiên, ai cũng nghe không ra hai người cảm xúc. Thiên hạ cương vực chấm so sánh với ngươi nhiều một cương. Doanh thản nhiên nói. Như cũ bình thản, thật giống như nói một cái dâu ria chuyện giống như. Thiên hạ thánh nhân chấm so sánh với ngươi nhiều hai vị. Trung Sơn thản nhiên nói. Theo Trung Sơn ngữ rơi. Trung Sơn sau lưng đột nhiên đi ra tám người. Trung Thiên Trung Thập Cửu. Huyền Hoạt Thiên Chú Tử Thi Tiên Sinh, Lạc Tinh Trần, Vương Khô Tịch Dương Thiên. Tám người đứng ra, trong lúc đó bước ra tám cái cử đại thiên địa tế đàn. Thiên địa tế đàn vừa ra, riêng của mình một đạo bạch quang trùng thiên mà lên. Ầm ầm. Ở đại tranh khí vận vân hải phía dưới, trong lúc đó hội tụ vô lượng công đức cùng khí vận cùng dung trong lúc nhất thời. Hóa thành đầy trời khí số, khổng lồ khí số rót vào đại tranh khí vận vân hải. Đại tranh khí vận vân hải đột nhiên uy thế tăng vọt, hướng về đại tần khí vận vân hải lần nữa mãnh liệt cọ rửa đi. Oanh! Đại tranh khí vận vân hải hung mãnh phát lực. Mà ở Doanh Chi sau lưng khẩu dược tốc tử, Tổ Long Từ Phúc, Bạch Khởi, Vương Tiến, Lục Áp sáu người dẫm trận tại chỗ ra. Cùng đại tranh thánh nhân giống nhau. Riêng của mình bước ra thiên địa tế đàn, bạch quang trùng thiên hết sức, vô lượng công đức cùng đại tần khí vận cùng dung, đại tần khí vận ầm ầm tăng vọt. Oanh! Lưỡng triều khí vận lần nữa chạm vào nhau. Khổng lồ va chạm sau, đường ranh giới vị trí lần nữa biến hóa. Đại tranh khí vận nữa tiến thêm một bước. Ban đầu khí vận vân hải một tia hoàn cảnh xấu, nhất thời biến mất, các chiếm thiên ngoại cương vực một nửa, như nhau ngang nhau. Ngang, ngang. Đại tranh 19 trào khí vận kim long, đại tần 18 trào khí vận kim long, riêng của mình một tiếng rung trời rít gào. Đối mắt nhìn nhau trợn mắt dữ tợn. Ai cũng không để cho giống như. Mà Chu Sa kim long giờ phút này cũng là đứng ở trong khắp ngõ ngách, không cùng tranh phong, vẻn vẹn là khách xem giống như. Lưỡng triều khí vận tượng trưng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Lưỡng triều quan viên tất cả đều một trận ngưng trọng, mà hai đại đế vương nhưng thật giống như đã sớm đoán được giống nhau, nét mặt không có chút đồng ăn. Lần nữa, hai đế nhìn nhau. Cùng lúc thiên ngoại thiên, Vũ Hoàng lại một lần nữa khuyên ở đại ngàn thế giới những anh hùng. Ngày xưa ác ma xâm lấn, chư vị cũng nhẫn hạ, hôm nay là ta đại ngàn thế giới nội bộ chuyện, chư vị tự không cần khẩn trương. Vũ Hoàng cười nói. Một đám anh hùng nhìn bị bách thủ lá bao trùm cả đại ngàn thế giới, mọi người lắc đầu một trận cười khổ. Thật muốn trở về nhìn. Một chúng anh hùng có chút chờ đợi nói. Có cơ hội. Vũ Hoàng gật gật đầu nói. Vũ Hoàng, các ngươi đại ngàn thế giới, những năm này rốt cuộc tại sao vậy? Mỗi lần cũng lớn như vậy động tĩnh. Một cái kém giới cường giả hỏi. Chư vị, hay là không cần để ý ta đại ngàn thế giới, việc cấp bách hay là chú ý mạnh nhất thế giới sao kia đúng siêu thoát giả dầm dĩ phóng ra ngoài khôn cùng khí diễm, rất có thể tùy thời đột phá. Vũ Hoàng nói. Hắn, nhiều năm như vậy cũng không có siêu thoát. Chẳng lẽ có trùng hợp như thế, vào lúc này siêu thoát? Một cái kém giới cường giả không tin nói. Oanh! Đột nhiên, mọi người nơi ở một tiếng khổng lồ chấn an. Chúng anh hùng thân hình thoáng một cái. Chuyện gì xảy ra? Chúng anh hùng mặt trầm xuống. Nhìn vô cực bên trong. Một người bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vô cực! Vô cực bên trong! Vô cực đại biểu cái gì cũng không có, có chẳng qua là thái cực, cũng chính là bốn người tứ hữu thế giới, còn nữa này dù gì thiên ngoại thiên chiến trường mà thôi, nhưng là giờ phút này, vô cực bên trong bỗng nhiên lại có những vật khác. Liên hoa, thanh liên, hồng liên, tử liên, kim liên. Nhiều như vậy liên hoa. Vô cực bên trong tại sao có thể có liên hoa? Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Bốn phía anh hùng không khỏi một trận kinh hãi, bởi vì tất cả mọi người nghĩ tới một cách có thể, nhưng là, này khả năng ai cũng không muốn thừa nhận, không thể nào không thể. Liên hoa, là từ mạnh nhất thế giới ra tới, vô biên vô hạn, mạnh nhất thế giới nhô ra liên hoa. Liên thế nào có thể tồn tại vô cực bên trong, không nhìn vô cực. Mọi người bỗng nhiên trầm mặt lại. Ông! Thật giống như một cổ khổng lồ áp bách phủ xuống, đột nhiên phủ xuống ở trên người mọi người giống như oanh. Một số thực lực kém anh hùng, đột nhiên thân hình khẽ cong thật giống như bị khổng lồ áp bách áp loan thắt lưng giống như. Tốt, tốt, thật cường đại hơi thở. Mọi người mặt cũng khó khăn nhìn lại. Siêu thoát giả. Người thứ hai siêu thoát giả ra đời. Mạnh nhất thế giới lại có nhân siêu thoát rồi. Vũ Hoàng mặt khó coi nói. Người thứ hai siêu thoát rồi. Mọi người trên mặt tất cả đều run lên. Mọi người trong mắt hiện lên khôn cùng bi trắng, khôn cùng khổ sở. Chư vị. Một cách đại uy vọng người đột nhiên một tiếng cử uống. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Đại uy vọng người khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật dài, bộ mặt lộ ra một cổ bi trắng chi sắc, ánh mắt một mở đường. Sau lưng là của chúng ta nhà, chúng ta đời sau, chúng ta cái cầm lấy vũ khí của các ngươi theo ta trấn thủ tiền tuyến. Bằng bọn ta muôn lần chết, thủ hộ đại ngàn thế giới nhất phân an bình. Bằng bọn ta muôn lần chết, thủ hộ đại ngàn thế giới nhất phân an bình. Một chúng anh hùng bi tráng quát. Đi! Đại uy vọng người một tiếng cao uống. Dấm trận tại chỗ đi. Âm ấm! Chúng anh hùng riêng của mình theo đuổi đi. Người thứ hai siêu thoát giả ra đời. Người thứ hai. Năm đó người đầu tiên siêu thoát giả bởi vì khinh thường, mới bị ba kém giới sở hữu cường giả bằng đồng quy vu tận làm thật nhiều, bị thương nặng ngủ say. Hiện hôm nay, người thứ hai siêu thoát giả có khinh thường sao? Mọi người tâm cũng trầm trọng vô cùng. Trong nháy mắt quảng trường người đi không còn một mống. Vũ Hoàng, Ngũ Đế, Thánh Khiết Đại Đế. Phệ Hoàng nhóm người tất cả đều siết chặt quả đấm. Người thứ hai siêu thoát giả ra đời, Vũ Hoàng. Ngũ Đế nhóm người nhìn về phía Vũ Hoàng. Chúng ta trả lại có thời gian. Người thứ hai siêu thoát giả ra đời, mạnh nhất thế giới tuy là thần phục cho hắn, cũng còn muốn một thời gian ngắn thu nạp thế lực tiếp theo mới có thể đánh chiếm bọn ta ba kém giới. Bọn họ ở tiền tuyến coi chừng dùm, chúng ta làm đại ngàn thế giới cuối cùng một đạo phòng tuyến, chúng ta đem nơi này bảo vệ tốt. Vũ Hoàng trịnh trọng nói, tốt. Ngũ Đế, Thánh Khiết Đại Đế nhóm người tất cả đều đáp. Vũ Hoàng, ngươi nhìn. Mặt tử bỗng nhiên kinh ngạc nói. Theo mặt tử chỉ phương hướng, Mọi người chợt thấy, người thứ hai siêu thoát giả sở tản ra vô số liên hoa ở vô cực trung khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, trong đó một số lan tràn tới đại ngàn thế giới bên ngoài. Ông ông ông! Đại ngàn thế giới bên ngoài thành từng mảnh bách thụ lá chặn lại liên hoa, thật giống như không để cho liên sâu hơn vào giống như. Liên không cách nào tiến vào đại ngàn thế giới. Thấy như vậy một màn, mọi người không biết như thế nào, tất cả đều nắm được quả đấm. Bách Hoàng! Bách Hoàng! Vũ Hoàng trong mắt hiện lên một tia kính nể. Không chỉ Vũ Hoàng, những người khác tất cả đều lộ ra kính nể chi sắc. Mặc dù không biết liên có cái gì chức năng, ít nhất, Bách Hoàng người đầu tiên đem siêu thoát giả bí pháp chắn đại ngàn thế giới ở ngoài. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1613. Đại bàn cờ, tranh tần đánh cờ, thủ quân cờ, tổ long. Chương 102. Đại bàn cờ, tranh tần đánh cờ, thủ quân cờ, tổ long. Thiên ngoại cương vực. Đại tranh, đại tần khí vận tương đối. Trung Sơn cùng Doanh nhìn nhau, giờ khắc này thật giống như hai tòa núi lớn đặt ở mọi người trong lòng, để mọi người nhất thời không dám chen miệng một câu. Tổ long. Trung Sơn bỗng nhiên nhìn về phía tổ long. Long tộc chi tổ, đại tần thánh nhân. Táng gia thiên táng. Trung Sơn bỗng nhiên la hướng tổ long, cũng tuyên cáo lưỡng triều cuộc chiến chính thức bị Trung Sơn vén lên. Doanh cười nhạt, quay đầu nhìn về phía một bên tổ long. Tổ long tiến lên trước một bước, đứng ở Doanh bên người. Thi tiên sinh cũng tiến lên trước một bước, đứng ở Trung Sơn bên người. Thi tiên sinh còn chưa mở miệng, tổ long đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha hơi, mơ, mơ. Tổ long cười to, rất có tiếng động lớn tân đoạt chủ thí, nhưng Trung Sơn cùng Doanh cũng không có để ý, bởi vì giờ phút này lưỡng triều cuộc chiến đã chính thức kéo ra mở màn. Tổ long tiếng động lớn nhiễu nhưng thật ra đều ở hai đế trong lòng bàn tay, nói một cách khác, giờ phút này thiên ngoại cương vực tựu là một bàn cờ, lưỡng triều thần tử đều làm con cờ, mà Trung Sơn cùng Doanh chính là chỗ này đánh cờ nhân. Đối chọi hai phe, tay phát tổ long. Trung Sơn bằng thi tiên sinh chi quân cờ, thử tổ long chi quân cờ. Thiên táng. Nhìn thấy thiên đế, còn không hành lễ. Thi tiên sinh quát to một tiếng. Thiên táng. Lưỡng triều quan viên tất cả đều giật mình. Tổ long là táng ra bốn mạch trung thiên táng. Nếu đúng như lần này kia. Tổ long khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói. Lần này dịch Huyền Châu Long tộc Thiên Quân đem hết toàn lực, tự mình được chín cương vực. Ta chỉ muốn ra lệnh một tiếng, đúng là có thể vì đại tranh nhiều chín cương, làm đại tần ít chín cương, đưa lưỡng triều khí vận chợt biến. Lưỡng triều khí vận chợt biến. Nhất thời đại tranh một số cựu thần lộ ra vui mừng, mà đại tần một số cựu thần lộ ra lo lắng. Trung Sơn cùng Doanh nhưng như cũ từ trên khuôn mặt nhìn không ra chút nào tâm tình. Ta ngày xưa chính xác là táng gia thiên táng, đáng tiếc táng gia đã không hề nữa, lúc này không thể so với ngày xưa. Tổ long thản nhiên nói. Ngươi có ý gì? Thi tiên sinh mặt trầm xuống nói. Có ý gì? Ngày xưa ta chỉ là giả bộ đáp ứng ngươi mà thôi, nếu không ta long tộc tự mình được chín cương vực, ngươi đại tranh cũng sẽ không như vậy phối hợp. Ha ha ha ha. Tổ long một trận cười to. Thiên táng, hừ. Thi tiên sinh một trận hừ lạnh. Thiên đế, là thần thất trách, không có thể chân tránh thu hồi ta táng ra thiên táng, để đại tranh ở chỗ này dịch bị hao tổn mất, mời thiên đế ban thưởng tội. Thi tiên sinh hướng về phía Trung Sơn hổ thẹn nói. Lắc đầu Trung Sơn thản nhiên nói. Cùng ngươi không quan hệ, tổ long vào đại tần ngàn năm bên trong, nếu Doanh vẫn không thể đem khuất phục. Vậy cũng không xứng với cùng chấm là địch. Ách, dạ. Thi tiên sinh hít sâu khẩu khí thối lui. Đại tranh quần thần mọi người phẫn hận nhìn về phía tổ long, mà đại tần quần thần cũng là sùng bái nhìn về phía Doanh. Như Trung Sơn theo như lời, ngàn năm thời gian còn chưa đủ Doanh thi triển thủ đoạn đem tổ long bắt lại sao? ngàn năm cũng đủ Doanh làm được hết thảy. Ánh mắt của ngươi, không để chấm thất vọng. Doanh gật gật đầu nói. Biết lòng ta hướng Đại Tần. Hừ, nếu biết được, điểm ta vì sao? Tổ Long khinh thường nhìn về phía Trung Sơn. Đúng vậy, nếu đã nhất định Tổ Long tâm sinh thi tiên sinh cũng không cần phải làm trò lưỡng triều quan viên mặt cùng Tổ Long rằng co. Trung Sơn nhìn Tổ Long, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Gọi đi ra, là muốn cầm lại thuộc về đại tranh đồ đạc của mình. Đại tranh đồ. Ta khi nào cầm ngươi đại tranh đồ? Thứ gì? Tổ Long quát lạnh nói. Nhìn chằm chằm Tổ Long, Trung Sơn cười nhạt nói. Long tộc chí tôn vị. Sao? Tuy là giờ phút này lưỡng triều giao phong, Đại Tần như cũ rất nhiều cường giả lộ ra ồ lên chi sắc. Long tộc chí tôn vị. Trung Sơn nói cái gì? Doanh giật mình. Tổ Long cũng là hai mắt nhíu lại, tiếp theo khinh thường nói. Chí tôn vị. Ha ha ha, chê cười, ngươi cũng muốn đoạt ta Long tộc chí tôn vị. Ta cho ngươi biết, ai cũng không thể nào. Ai cũng không có tư cách. Ta đây đi. Trung Sơn sau lưng đột nhiên truyền tới một người cô gái thanh âm. Một cái kim bào cô gái chậm rãi đi tới Trung Sơn bên người. Cô gái kim bào, nhưng là ở chỗ này đại tranh quan viên, nhưng không người nào biết. Nàng là ai? Nàng cũng không phải là hoàng hậu. Ngươi! Tổ Long hai mắt nhíu lại, tiếp theo chân mày cau lại nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là đại tranh hoàng hậu Hảo Mỹ Lệ cái kia cưng chiều. Hảo Mỹ Lệ Tiểu Kim Long. Tên gọi Tiểu Kim. Có thể nói là Hảo Mỹ Lệ một đường trưởng thành tới nay bằng hữu tốt nhất. Hảo Mỹ Lệ cũng chỉ là đem nàng cho rằng bằng hữu. Chưa từng có cho rằng sủng vật tới nuôi dưỡng. Sủng vật. Đây chính là xích lõa vũ nhục. Tiểu Kim Long tự nhiên cũng không phải là lỗ là chủ. Hảo Mỹ Lệ là tên lời nói ác độc. Suốt ngày cùng Hảo Mỹ Lệ chung một chỗ, tự nhiên học xong một thân mắng chửi người bản lãnh. Ngươi muội. Ngươi vừa mới là cưng chiều, các ngươi cả nhà đều là cưng chiều. Tiểu Kim nhất thời mắng Tổ Long. Đại tranh quần thần. Thiên tần quần thần. Tổ Long nhất thời bị chửi có chút phát mộng, đây là cái gì trường hợp? Lưỡng triều cuối cùng quyết chiến, như thế trang trọng trường hợp, bị thấp kém nhục mạ. Tổ Long nhưng là thiên hạ Long tộc chí tôn ở Đại Tần, cũng chỉ dùng Doanh một người, khi nào bị như thế nhục mạ quá. Tìm chết. Tổ Long nhất thời trừng mắt, một tiếng gầm lên phía dưới, khí cơ đột nhiên tỏa đỉnh Tiểu Kim. Một cổ cường đại hơi thở bộc phát ra, hướng về đại tranh phương hướng áp bách mà đến. Doanh không có mở miệng, thật giống như muốn mượn cơ thử dò xét đại tranh giống như. Càn rỡ. Tư không một tiếng cô gái hét lớn. Ông. Tổ Long hơi thở đột nhiên tản ra, ban đầu khổng lồ áp bách đột nhiên biến mất. Mà hô lên càn rỡ, nhưng đến từ Trung Sơn sau lưng. Một thân phượng bào Hảo Mỹ Lệ. Hảo Mỹ Lệ một tiếng mặc dù không có bao nhiêu hơi thở uy lực, nhưng là kia chú ngôn thuật vô cùng dường dị, ngay cả tổ tiên cũng có thể nguyền rủa chết, khí này tức tự nhiên vừa quát tán loạn. Thân là táng gia nô bộc bằng phó nghiệp chủ, ngươi thật đúng là không phải là đồ, Long tộc không cần loại người như ngươi phản phục tiểu nhân, ta là Long tộc sơ đại huyết mạch, thiên ý định ta làm Long tộc chí tôn, ngươi lại cũng hậu mặt đoạt vị. Hôm nay ta liền muốn đoạt lại thuộc về của ta hết thảy, trả lại Long tộc một cách lang lành càn khôn. Tiểu Kim nhất thời kêu lên. Cùng Hảo Mỹ Lệ trộn lẫn lên nhiều, Tiểu Kim nói chuyện cũng không chút kiêng kỵ, mặc dù dùng từ rất dã. Nhưng giờ phút này Trung Sơn cũng không có ngăn trở. Cũng tốt tựa như mượn lần này thử dò xét Đại Tần giống như. Chỉ bằng ngươi này tiểu nha đầu. Cũng dám theo tranh chí tôn vị. Tổ Long nhất thời khinh thường nói. Long tộc có Long tộc quy củ, ngang nhau huyết mạch như thế nào tranh nhau. Tiểu Kim nhất thời kêu lên. Tiểu Kim nói chưa dứt lời, vừa nói phía dưới, Tổ Long nhất thời bị có chút tức giận. Đây là lão tử năm đó định quy củ. Tổ Long quát lên. Làm điều thứ nhất Long tộc, năm đó bản thân định quy củ, lại bị tìm ra châm đối với mình, Tổ Long há có thể không bị tức điên. Đời thứ nhất huyết mạch vốn là chỉ có Tổ Long một người, có thể ai có thể nghĩ, hết lần này tới lần khác đời sau còn có thể xuất hiện một cái biến dị huyết mạch, biến dị thành đời thứ nhất huyết mạch. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, đây là Long tộc quy củ, vừa là ngươi định, hơn muốn tuân thủ, ngươi nếu không tuân thủ, sẽ không tư cách thống lĩnh Long tộc. Bờ sờ. Hôm nay trạng thái không tốt, thiếu điểm, xin lỗi. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1614. Doanh chi nước cờ đi lại, 10 vạn tượng binh mã. Chương 103. Doanh chi nước cờ đi lại, 10 vạn tượng binh mã. Bách thị gia tộc. Bách Hoàng đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, nhìn thiên ngoại cương vực lưỡng triều tranh phong, mà Bách Hoàng ngoài thân cũng là xuất hiện một cái cử đại bách thủ hư ảnh. Bách thủ hư ảnh liên tiếp nhảy vào thời không cối xanh đậm cột sáng. Bách Hoàng bằng tự thân làm đầu mối, chủ trì thiên thượng bách thủ đại trận, bằng bách thủ lá bao trùm cả đại ngàn thế giới. Bách Hoàng chính mong đợi nhìn về phía lưỡng triều đánh cờ, bỗng nhiên. Bách Hoàng một ngụm nhịp máu phun ra, trên mặt mạnh mẽ một trận ửng hồng. Lão Tổ Tông, ngươi làm sao vậy? Lão Tổ Tông, là đại trận xảy ra vấn đề sao? Một chúng bách thị tử đệ mặt biến đổi, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Bách Hoàng, hộc máu. Bách Hoàng chưa từng có quá chuyện tình. Tại sao có thể như vậy? Bách Hoàng lau khóe miệng máu tươi, trong mắt hiện lên một cổ lạnh lùng, trường trường hô liễu khẩu khí. Ngẩng đầu nhìn trời. Lão Tổ Tông, đây là tại sao vậy? Bộ mặt một trận trầm trọng, Bách Hoàng mặt khó coi nói. Mạnh nhất thế giới, người thứ hai siêu thoát giả ra đời. A, cái gì? Người thứ hai siêu thoát giả? Lúc này, mọi người thần biến đổi. Lão Tổ Tông, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Tổ Tông có muốn hay không báo cho Doanh cùng Trung Sơn? Một cái bách thị tử đệ kêu lên. Không cần. Bách Hoàng nhất thời quát lên. Ách, bây giờ không thể nhận để cho bọn họ biết, ai cũng không cho truyền tin đi qua, bây giờ là ta đại ngàn thế giới mấu chốt nhất thời khắc, không được có chút quấy rầy. Kia siêu thoát giả muốn thông qua bí pháp đem thần niệm đưa vào đại ngàn thế giới, bị của ta thiên thượng bách thủ đại trận đo bây giờ. Là tối trọng yếu chính là bảo vệ cái này đại trận, các ngươi giúp ta đem trận này bảo vệ tốt, làm Doanh cùng Trung Sơn tranh thủ hơn nhiều thời giờ. Bách Hoàng quát lên. Dạ. Mọi người không khỏi trịnh trọng đáp. Bách Thường. Bách Hoàng nhìn về phía một cái bách thị tử đệ. Ở. Bách Thường ngay lập tức tiến lên. Hít sâu một cái Bách Hoàng nói. Thiên thượng bách thủ đại trận, ngăn cách trong ngoài, đối với thiên ngoại thiên chuyện tình trừ ta, đại ngàn thế giới sợ là chỉ có toại có thể hơi có cảm ứng, thiên ngoại thiên chuyện tình không được tiết lộ, nhưng có một người có thể cho biết, người ta sẽ đi ngay bây giờ báo cho hắn. Ai? Lưỡng triều ở ngoài kiếm ngạo. Bách Hoàng trịnh trọng nói, là, ta lập tức đi ngay. Thiên ngoại cương vực. Lưỡng triều quần thần Trung Sơn, Doanh tất cả đều nhìn Tiểu Kim cùng Tổ Long hai người. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói. Đây là Long tộc quy củ, vừa là ngươi định, hơn muốn tuân thủ, ngươi nếu không tuân thủ sẽ không tư cách thống lĩnh Long tộc. Ha ha ha ha hơi, mơ tuân thủ. Tổ Long lộ ra một tia khinh thường. Tiểu Kim rào hoạt cười, tiếp theo bỗng nhiên quát to lên. Thiên hạ Long tộc nghe lệnh Tổ Long tùy ý phá hư Long tộc quy củ, cùng huyết mạch chi tranh mà không dám cùng ta là địch, từ hôm nay, ta làm Long tộc chí tôn. Ta tên, Ngao Kim. Tiểu Kim quát to, oanh. Sơ đại huyết mạch chỗ tốt tựu là có thể trong nháy mắt đem thanh âm truyền khắp toàn tộc. Tiểu Kim ăn quy kiểu hét lớn, nhất thời để sở hữu Long tộc đột nhiên sửng sốt. Cái gì thanh âm? Đại tranh thiên đình cái kia sơ đại huyết mạch. Có ý gì? Tổ Long làm sao có thể không dám cùng nàng là địch? Một tiểu nha đầu. Nói cẩn thận. Sơ đại huyết mạch không phải là ta và ngươi có thể quơ tay múa chân. Nhất thời thiên hạ Long tộc một mảnh sôi trào. vô liêm sỉ, không biết tiểu nhi. Tổ Long trừng mắt nói. Tiểu Kim nhất thời kêu lên. Ngươi so sánh với không thể so với. Không thể so với ta liền không ngừng nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Kim đắc ý kêu lên. Đúng là, dưới trời long tộc trong lòng, Tiểu Kim tuy là sơ đại huyết mạch, uy tín cũng thật xa không bằng Tổ Long như vậy hùng hậu. Tổ Long, đây chính là đệ nhất thiên hạ con rồng A, chỉ sợ hậu kỳ đại ngàn thế giới ra đời nhị đại, ba đời cũng không phải là Tổ Long sinh dưỡng, nhưng Tổ Long thân phận không thể nghi ngờ. Tiểu Kim muốn chỉ dựa vào huyết mạch tự thống lĩnh thiên hạ long tộc, căn bản không thực tế. Nhưng Tiểu Kim có thể thông qua sơ đại huyết mạch không ngừng cho Tổ Long bôi đen, thật giống như một cây gậy chọc cứt thọc vào Tổ Long lĩnh vực, để Tổ Long chán ghét nguy. Tiểu Kim đi theo Hảo Mỹ Lệ nhiều năm, Hảo Mỹ Lệ bản lãnh tựu là một ô ngôn uế ngữ há mồm sẽ tới, cách vô pháp vô thiên chủ. Tiểu Kim tự nhiên cũng lây dính một số tập sinh, không cho là nhục, phản cho là quang vinh. Đại tần quan viên không khỏi một trận khinh thường nhìn Tiểu Kim. Nhưng những ánh mắt này đối với Tiểu Kim mà nói căn bản không sao cả. Trung Sơn, Doanh lặng lặng nhìn Tiểu Kim thủ đoạn mặc dù ti tiện một số, nhưng là hai đại đế vương căn bản lơ đến thành người là vua người thua làm giặc, Tiểu Kim làm không sai. Tốt, ngươi đã muốn chết, đó thật là không được ta. Tổ Long một tiếng quát khẽ. Tiểu Kim nhất thời nở nụ cười. Tốt, Long tộc quy củ. Ta và ngươi chi tranh có thể một mình, có thể bốn người một trận. Một mình? Vậy là ngươi muốn chết, hừ, ngươi đã nghĩ tranh, vậy thì đến đây đi, ta không bao giờ nữa có nương tay. Tổ Long lạnh lùng nói. Long địa, Long huyền, Long hoàng. Tổ Long quát to một tiếng, oanh. Ba cái Long tộc cường giả nhất thời bay đến Tổ Long trước mặt. Chí tôn. Ba người cung kính nói. Thiên địa huyền hoàng đại trận. Tổ Long quát lên. Dạ. Ba người đồng thời đáp. Tổ Long giẫm trận tại chỗ bay ra Hàm Dương Thánh Đô, mà Tổ Long ban đầu dưới chân thiên địa tế đàn, nhưng dù gì lưu tại Hàm Dương Thánh Đô thật giống như tiếp tục hiệp trợ đại tần khí vận giống như. Long địa, Long huyền, Long hoàng nhất thời đi theo bay ra Hàm Dương Thánh Đô. Tứ Long bay múa, trong lúc đó bốn con thiên đạo trùng thiên mà lên, tiếp theo chậm rãi xoay tròn bên trong, bốn con thiên đạo quay chung quanh khu vực, đột nhiên một trận ngã tận, vô số bạch khí phúng dũng ra. Tổ Long cái này vô liêm sỉ, không nhận ta táng ra trả lại bày ra ta táng ra thiên địa huyền hoàng đại trận. Thi tiên sinh quát lạnh nói. Bởi vì táng gia thiên số sáng tạo trận pháp này thật sự quá mạnh mẽ, cho nên khi năm Tổ Long quy chế của thời điểm mới có thể hết thảy ưu bản thân. Tiểu Kim trầm giọng nói. Vốn là Tổ Long tựu hung hãn dị thường, giờ phút này hơn bố trí thiên địa huyền hoàng đại trận, vậy ngươi. Thi tiên sinh nhìn về phía Tiểu Kim lo lắng nói. Không cần lo lắng, bốn người trận pháp cũng không phải là thiên địa huyền hoàng đại trận mạnh nhất. Ta sớm có chuẩn bị. Tiểu Kim cười nói. Nga. Tỷ tỷ, muội muội quy xà. Theo ta đại bại Tổ Long sao? Tiểu Kim nói. Lúc này, đàn cử sau, nhất thời có ba đạo thân ảnh tiến lên. Đế tiên tiên quy xà, còn có một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ hồng ma tước Chu Tước. Chu Tước rơi vào Tiểu Kim Long trên vai. Chiếc chiếc kỳ thấm. Tứ tướng đại trận. Thi tiên sinh nhất thời thần vừa động. Tứ tướng đại trận bất quá đem bạch hổ đổi thành bạch lang, có đế tiên tiên xuất chiến, thi tiên sinh nhất thời thở phào khẩu khí. Đi. Ngang. Ngâm. Rống. Ngao. Tiểu kim hóa thành kim long, tiểu hồng đột nhiên biến thành khổng lồ vô cùng, đế tiên tiên hóa thành nặc rõ ràng lang, quy xà hóa thành nhất đại huyền võ. Trong lúc nhất thời, tư không lay động, tứ đại thần thú thân hình đung đưa, lực lượng lẫn bàn bạc, dần dần xương trắng tràn ngập, khổng lồ khí thế tán phát ra trắng trong xương mù, mơ hồ thấy hàng tỷ long, phượng, lang con rùa thân ảnh. Tứ tướng đại trận, hơn nữa từng cái, giờ phút này đều là sơ đại huyết mạch. Cường đại nhất tứ tướng đại trận, oanh! Thiên địa huyền hoàng đại trận, tứ tướng đại trận. Một lần ầm ầm chạm vào nhau, khổng lồ đánh, đem hư không đụng ra một cái nặc lớn hắc động. Ông! Đột nhiên, ở mọi người trước mặt, xuất hiện một cái trắng cây cột trùng thiên mà lên, đại chiến ở trong trận tiến hành, hai trận chồng tạo thành một cái cự trụ một tầng đánh sâu vào ra không gian nếp uốn, ở biểu hiện chiến đấu ác liệt. Lưỡng triều quân thần, không khỏi một trận ngưng trọng. Trận chiến này, là lưỡng triều lần đầu tiên giao phong, cho nên thành bại cực kỳ mấu chốt, đáng tiếc trận chiến này cũng không thể nhanh như vậy chiến ra kết quả, mọi người chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Đại tranh khí vận Vân Hải bên trên. Toại, nhìn sao, nhìn xem chúng ta Tiểu Hồng bây giờ thế nào, ta xem không vào đi, ta biết ngươi có thể, ngươi để cho ta nhìn sao. Phượng Hoàng lão mẫu lập tức hướng về phía Chu Sa Kim Long kêu lên. Dù sao, Phượng Hoàng lão mẫu là Chu Tước mẫu thân. Phượng Hoàng lão mẫu vội vàng cũng không có chủng loại tới Chu Sa Kim Long lời nói. Phượng Hoàng lão mẫu vừa quay đầu. Ngươi làm sao vậy? Phượng Hoàng lão mẫu cả kinh kêu lên. Giờ phút này Chu Sa Kim Long bộ mặt một trận thống khổ, thân thể run nhẹ nhẹ, thật giống như ở giãy giụa giống như. Tại sao vậy? Hắn lại muốn thức dậy. Ngươi không phải nói còn muốn thật lâu sao? Phượng Hoàng lão mẫu hoảng sợ nói. Giờ khắc này, Phượng Hoàng lão mẫu ngay cả Chu Tước an nguy cũng không để ý, nhào vào Chu Sa Kim Long trên người, vẻ mặt lo lắng. Chu Sa Kim Long một bên run rẩy, một bên khổ sở nói. Lại có cái gì thú vị hắn? Hắn lâm vào mỏng tầng trong giấc ngủ. Thú vị? Thứ gì thú vị? Phượng Hoàng lão mẫu lo lắng nói. Siêu thoát giả, tứ hữu thế giới, người thứ hai siêu thoát giả ngay khi trước đó không lâu ra đời. Chu Sa Kim Long nhìn đau khổ nói. Cái gì? Người thứ hai siêu thoát giả? Phượng Hoàng lão mẫu cả kinh kêu lên. Tốt lắm, chớ nói ra ngoài. Chu Sa Kim Long lắc lắc đầu nói. Nhưng là ngươi. Phượng Hoàng lão mẫu khổ sở nói. Không sao, ta còn nhịn được. Chu Sa Kim Long miễn cưỡng cười vui nói. Thiên địa huyền hoàng đại trận, tứ tướng đại trận va chạm dựng lên, lưỡng triều lần đầu tiên giao phong kết quả còn muốn chủng loại một thời gian ngắn, Doanh dần dần nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi đi quá chấm lăng mộ. Doanh thản nhiên nói. Ân. Lưỡng triều quần thần tất cả đều một ngạc. Doanh lăng mộ. Có ý gì, Doanh không phải là sống thật tốt sao? Tại sao lăng mộ vừa nói? Trung Sơn nhất thời hai mắt híp lại. Doanh lăng mộ chính là trên địa cầu Tần Thủy Hoàng Lăng. Đi trước địa cầu, đi trước Thủy Hoàng Lăng, Trung Sơn nguyên tưởng rằng Doanh không biết được, không nghĩ tới Doanh lại rõ ràng. Đi qua, 10 ngọn lăng mộ, 10 vạn tượng binh mã. Trung Sơn híp sâu một cái, không có dấu diêm. Ngươi đã thấy tượng binh mã, có thể có sự chi quân. Doanh đạm cười nhạt nói. Đang khi nói chuyện, Doanh tay áo vung, trong tay áo đột nhiên bay ra một ngọn khổng lồ thành trì bên trong, 10 vạn thanh đồng tượng binh mã, tất cả đều hai mắt một mở, con mắt lộ hung quang, nhìn thẳng nơi xa đại tranh quân đội. Doanh chi nước cờ đi lại. 10 vạn tượng binh mã. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1615. Thiên ma quân đoàn. Chương 104. Thiên ma quân đoàn. Đang khi nói chuyện, Doanh tay áo vung, trong tay áo đột nhiên bay ra một ngọn khổng lồ thành trì bên trong, 10 vạn thanh đồng tượng binh mã, tất cả đều hai mắt một mở, con mắt lộ hung quang, nhìn thẳng nơi xa đại tranh quân đội. Doanh chi nước cờ đi lại. 10 vạn tượng binh mã ra khỏi thành. Một người lính mã tượng thống soái quát lên. Ca ca ca ca. 10 vạn tượng binh mã nhất thời bước ra đại tần thành. Cung nỏ thượng tiến. Tượng binh mã thống soái quát lên. Ca ca ca ca. Mọi người tượng binh mã nhất thời đem tên nỏ thượng cung nỏ, một bộ vận sức chờ phát động thái độ. Hung quân, 10 vạn tượng binh mã. Ngày xưa đối chiến yêu tộc thiên đình, lần đầu tiên dữ dội lộ ra, hiển thị rõ tượng binh mã vô tận hung uy. Đây chính là mưu sát mười mấy tổ tiên cường đại quân đoàn. Không phải là nhiều lần, là trong nháy mắt mưu sát mười mấy. Năm đó tượng binh mã quân đoàn vừa ra, xứng sờ là để vô tận yêu tộc đại quân không dám gần phía trước một bước. Đại tranh trừ số ít như đế huyền sát, khổng tuyên chủng loại cường nhân có thể vô ngại xông vào trong đó, phần lớn nhân căn bản không cách nào bước vào một bước. Mà đại tranh những thứ này hung nhân, đại tần tự nhiên cũng có các đại hung nhân nhìn chằm chằm, Bạch Khởi, Vương Tiến yên ổn chờ chút tuyệt thế mãnh tướng, không khỏi nhìn chằm chằm đế huyền sát nhóm người. Tượng binh mã Doanh đắc ý nói, thật giống như một con cờ rơi xuống đợi chờ Trung Sơn Lạc Tử giống như. Tượng binh mã quân đoàn, dương không vào, nước lửa không ngâm, có thể nuốt tà mị, không có ở đây ngũ hành bên trong thân thể vô địch, có thể đối địch đại ngàn thế giới hết thảy quân đoàn. Trung Sơn nhàn nhạt ở trách nói, phía trước đến không sao cả, mấu chốt cuối cùng một câu, có thể đối địch đại ngàn thế giới hết thảy quân đoàn, này làm sao bây giờ? Đây không phải là vô địch quân đoàn sao? Đại tranh quan viên một trận cau mày, mà đại tần quan viên tự nhiên mặt lộ hỉ sắc. Đây chính là không có nhược điểm quân đoàn. Đáng tiếc. Trung Sơn bỗng nhiên nói. Ân. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Chấm quân đội cũng không chỉ cực hạn tại đại ngàn thế giới. Trung Sơn thản nhiên nói. Doanh thần ngưng tụ. Theo Trung Sơn dứt lời, tượng binh mã bốn phía bầu trời đột nhiên một trận lay động. Vù vù hô. Bốn phía không gian thật giống như đột nhiên hé ra khổng lồ lỗ hồng giống như nội bộ. Một cách nhìn lại, vô cùng vô tận bóng đen ở vòng quanh các loại quỹ tích vần quanh bên trong. Thiên ma giới. Hàng tỷ thiên ma hiện ra, 12 đại tự tại thiên ma quyền san sát hạ xuống tứ phương vây hướng đại tần thành. Trong đó một cách lớn nhất chính là huyễn cơ. Đại tranh thiên ma quân đoàn. Trung Sơn thản nhiên nói. Mục tiêu đại tần thành. Huyễn cơ giò vung tay lên. Ôi ôi ôi ôi ôi. Hàng tỷ thiên ma đột nhiên từ thiên ma giới hạ cánh. Vô biên vô hạn chi chít. Minh mông an an. Hướng về đại tần thành lao thẳng tới đi. Một hoàn bắn. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, mấy vạn tên nỏ bắn ra nhất thời đầy trời nở hoa. Thử thử thử thử thử. Thiên ma mai một vô số. Tuy là thiên ma, này tên nỏ cũng có thể đem bắn chết giống như. Nhưng là, này sao thiên ma số lượng quá kinh khủng, mật độ quá lớn, từ bốn phương tám hướng vây tới đây có mấy tỷ, đếm hơn 10 tỷ, ngươi bắn sao ta thiên ma vô cùng vô tận. Ầm ầm. Vô tận thiên ma vòng vây đại tần thành càng ngày càng gần. Hai đội phiên bắn. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Lại là liên tiếp thiên ma bị mai một, nhưng là thiên ma số lượng thật sự quá lớn. Hơn nữa cấp thấp thiên ma căn bản không biết gì làm sinh giống như chết. Đảo mắt thiên ma đã đến đại tần thành trung. Tốt. Đại tranh một số tướng sĩ hưng phấn nói. Nơi xa, Doanh cũng không lo lắng. Ông, tượng binh mã quanh thân đột nhiên thanh quang đại phóng, trận trận thanh quang đem mọi người thiên ma chắn bên ngoài, cơ thể thiên ma căn bản không thể nữa tiến vào nhất phân một chút nào. Tượng binh mã không chỉ là công kích từ xa phi thường cường đại, đã gần thân công kích cũng là rất mạnh. Nhận lại đao, chém. Tượng binh mã chỉ huy sứ quát to một tiếng. Ca ca. Mười vạn tượng binh mã nhất thời thu hồi cung nỏ. Từ bên hông lấy ra đồng xanh đại đao oanh. Một vòng chém giết, nhất thời đem bị ngăn chặn giới bên ngoài thiên ma một vòng chém giết. Nhất đao đi xuống trống giống một cái trường nói. Mười vạn tượng binh mã, nhất thời cùng hàng tỷ thiên ma chiến đấu. Đại chiến, lâm vào giao hình dáng giống như bốn phía đều là vô hạn thiên ma. Bất quá, những thứ này thiên ma cũng không có công kích những khác bất luận kẻ nào. Thiên ma mặc dù không có thể này sao tượng binh mã, nhưng tượng binh mã kia vô địch ưu thế, cũng triệt để biến mất. Chiến đấu cũng không phải là nhất thời có thể kết thúc, Doanh lần nữa nhìn về phía Trung Sơn. Vào tinh không. Doanh quát lên. Tốt. Trung Sơn một tiếng hét lại. Oanh. Hai đại đế vương, nhất thời giẫm trận tại chỗ trùng thiên mà lên. Ngang. ngang. Khí vận Vân Hải, khí vận Kim Long, riêng của mình bay vào hai đại đế vương thể bên trong, chân long khí tràn ra, hai đại thiên đế bay vào trên trời sao, đế vương trong lúc tranh phong bắt đầu. Phía dưới chiến đấu như cũ tiếp tục, bầu trời là hai đế đối quyết. Ba chỗ chiến trường cắt ngay cả lưỡng triều khí vận. Doanh cùng Trung Sơn đứng thẳng tại hư không đối mắt nhìn nhau. Oanh! Doanh giò vung tay lên, lấy ra một ngụm khổng lồ đồng xanh quan tài. Doanh chi cử bảo chấn thế đồng quan. Chấn thế đồng quan vừa ra, một cổ cường đại hơi thở hướng về Trung Sơn mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cử bảo. Đến rồi hôm nay thành tựu, chỉ có một ngụm khép kín quan tài, còn dọa không được Trung Sơn. Khí thế kia, hơn áp không được Trung Sơn. Chấn thế đồng quan đứng thẳng tại Doanh thân chắc. Doanh trịnh trọng nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi có đế vương vốn có hết thảy, bất kỳ khốn cảnh, chỉ cần dương lộ quá ở trước mặt ngươi, ngươi là có thể phá vỡ. Này chấn thế đồng quan, ngươi có thể thấy được quá. Doanh thản nhiên nói. Gặp qua. Trung Sơn trầm giọng nói. Gặp qua. Kia trong quan đi. Mỗi cái chấn thế đồng quan, nội bộ các không giống nhau bên trong phong thế giới của chấm. Trông thấy sao? Doanh thản nhiên nói. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, chấn thế đồng quan nắp quan từ từ mở ra. Đây là Doanh lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài mở ra chấn thế đồng quan. Đồng quan khẩu một mở. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, một cổ khổng lồ hấp lực hiện ra, đem bốn phía tinh cầu tất cả đều hút vào trong đó. Bốn phía không gian cũng hướng về quan khẩu sụp đổ mà vào thôn thiên nuốt. Thật giống như phải hết thảy nuốt vào trong đó giống như. Mà đồng xanh cử quan theo nuốt vào càng ngày càng nhiều không gian, tinh cầu biến thành càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn quan tài. Đây là Trung Sơn trong mắt ngưng tụ. Thiên địa mạnh nhất chấn thế đồng quan. Ở trong chứa, vô cực, Doanh trịnh trọng nói. Ở trong chứa vô cực. Trung Sơn đột nhiên vừa nhấc đầu nhìn về phía Doanh. Từng nghĩ tới nhiều lần chấn thế đồng quan nội bộ, nhất định có kinh thiên động địa khả năng, có thể Trung Sơn thế nào cũng không nghĩ tới, nội bộ chuyên trở cũng là vô cực. Như thế nào vô cực? Chính là không có, không phải là bình thường trên ý nghĩa không có, mà là một loại nhất thuần túy không có, so sánh với hắc động còn muốn chống không thu nạp hết thảy tiến vào trong đó, đều muốn hóa thành hư vô, đều muốn hóa thành không có. Trừ tứ hữu thế giới thiên ngoại thiên chiến trường, siêu thoát giả, dù ai cũng không cách nào sống còn ở vô cực bên trong. Tổ tiên thập tam trọng thiên cũng không có thể, chỉ nếu không có siêu thoát, tựu vĩnh viễn không cách nào tồn tại ở trong đó. Bây giờ, khổng lồ vô cực chi khẩu hướng về Trung Sơn cắn nuốt mà đến, Trung Sơn có thể rời đi tránh thoát Doanh lần này phóng. Nhưng là, cũng đến nơi này một bước, Trung Sơn có thể trốn sao? Né trận chiến này tựu bại. Triệt để bại. Doanh mở ra hai cánh tay, vác có chấn thế đồng quan, vô cực chi miệng khổng lồ, nghênh tiếp hướng Trung Sơn. Trường sinh bất tử quyển 14. Trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1616. Hai đế chết dập đầu. Chương 105. Hai đế chết dập đầu. Chấn thế đồng quan mở ra, ở trong chứa chín vô cùng, có thể cắn nuốt thiên địa hết thảy. Doanh đứng ở quan khẩu thao túng chấn thế đồng quan, hướng về Trung Sơn nuốt chứng đi. Vô cực trừ siêu thoát giả, không ai có thể ở bên trong sinh tồn. Đó cũng là Doanh cường hãn địa phương, thiên địa mạnh nhất chấn thế đồng quan. Không có mở ra trước, cũng không ai biết nội bộ có cái gì. Bóng tối ngụm lớn hướng về Trung Sơn nuốt. Trung Sơn mặt trầm xuống, nhưng dưới chân không có lui về phía sau một bước. Đến đây đi chấm có thể không tin, ngươi vẹn vẹn dừng lại hơn thế. Doanh quát khẽ nói. Trung Sơn hít sâu một cái, tiến lên trước một bước, nghênh tiếp hướng khổng lồ chấn thế đồng quan. Trung Sơn lấy tay một chiêu. Ông! Trung Sơn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cử đại địa cầu thể. Hình cầu chậm rãi xoay tròn từ trung ương phân cách ra trên dưới hai loại bất đồng màu. Thượng bán cầu, khẽ trong suốt, bên trong có dấu 3.000 thiên đạo, ở trong chứa một cái tím con ngươi, chính là Trung Sơn thần giới ảnh thu nhỏ. Hạ bán cầu cũng là hôi năng lượng, đen sấn thác, thâm uyên ảnh thu nhỏ. Thần giới, thâm uyên lẫn dung hợp, tạo thành một cái đặc thù hình cầu, bày đặt một cổ thập cửu màu quang mang. Tia sáng chiếu xạ Trung Sơn, chiếu xạ tứ phương. Phàm là bị thập cửu chụp hình màu bắn địa phương, tất cả đều không gian vững chắc, không hề nữa bị cắn nuốt. Khổng lồ quan tài khẩu đem Trung Sơn tính hình cầu cắn nuốt, nhưng là ở thập cửu thải quang mũi nhọn phía dưới, hết thảy như cũ, Trung Sơn cũng không có hư vô biến mất. Ân. Chấn thế đồng quan ngay cả đại ngàn thế giới cũng có thể hủy diệt nuốt chứng, vì sao ngươi nhưng... Thì ra là như vậy, thái cực, hoàn mỹ nhất thái cực. Chính phản hợp nhất thái cực. Doanh nhất thời kinh ngạc nói. Thần giới thâm uyên hợp nhất, phóng xạ thập cửu màu ánh sáng bao phủ Trung Sơn, đặt vô cực bên trong Trung Sơn bình yên vô sự. Gật đầu Trung Sơn trịnh trọng nói. Vô cực cũng không phải là không cách nào sống còn, năm đó Minh Hà liền làm đến rồi, đáng tiếc, chẳng qua là không thể lâu dài mà thôi, vốn là chấm cho là tìm được rồi tiến vào vô cực phương pháp. Không nghĩ tới ngươi cũng tìm được rồi, chẳng qua là, ngươi tìm chính là, vô cực, chấm tìm chính là, thái cực. Thái cực, hừ. Doanh hừ lạnh một tiếng. Trong lúc đó, Doanh quanh thân kim quang đại phóng, thân thể bỗng nhiên mở rộng lớn hơn, một đôi khổng lồ long cốt cánh chợt từ sau vác toát ra, chẳng qua là, giờ phút này long cốt cánh đã không phải là đen, mà là kim quang chi sắc, bày đặt chói mắt quang mang. Trung Sơn có thái cực hộ thân, tự nhiên không bị chấn thế đồng quan phá hư. Mà Doanh lại càng tế luyện chấn thế đồng quan tại nội bộ, cũng bình yên vô sự. Doanh đỉnh đầu toát ra hai cây khổng lồ kim giác. Miệng phun hai cây máu nanh, hiển thị rõ cao chót vót xu thế. Oanh! Bóng tối chấn thế đồng quan một tiếng vang thật lớn. Nơi xa, nặc lớn quan tài cái, đem quan tài quan hợp lên đại ngàn thế giới. Tư không nổi lơ lửng một ngụm nặc lớn đồng xanh quan tài. Trong quan tài bộ, bóng tối một mảnh, chỉ có Trung Sơn, Doanh hai người. Cuối cùng quyết chiến, hai người riêng của mình chuẩn bị xuất toàn lực. Chẳng qua là, Doanh cùng kiếm ngạo bất đồng, cùng kiếm ngạo đánh một trận. Trung Sơn chỉ cần lực lượng, tốc độ không ngừng kéo lên cũng đủ. Cùng Doanh cuộc chiến, liên quan đến hơn quảng, mệnh cách, khí vận, khí số, pháp thuật. Lực lượng, thế giới, đại đạo vân vân, không chỗ nào mà không bao lấy. Doanh quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái đại đạo, một cái kim đại đạo, một cái hắc long quanh quẩn mà lên. Doanh đại đạo, hắc long bàn trụ, vốn là cây cột cũng là đen, chẳng qua là ở nuốt trứng lam sau này cây cột biến thành kim sắc. Doanh thân hợp đại đạo, mà ở thân hợp hết sức kim đại đạo chậm rãi co rút lại vào Doanh thể nội, chỉ còn lại có ban đầu cái khay chủ hắc long. Doanh dẫm trận tại chỗ, đứng ở hắc long đỉnh đầu. Ngang! Doanh đạp long mà đến. Trung Sơn dưới chân, long hình đại đạo lại xuất hiện, Trung Sơn cũng bước lên đầu rồng. Quân lâm thiên hạ đạo. Ngang! Kim long, hắc long ầm ầm chạm vào nhau. Oanh! Oanh! Rống! Rống! Lưỡng long cực lớn, riêng của mình xé sách dựng lên. Hung áp bổ nhào cắn bắt xé, miệng phun nước lửa, lẫn bổ nhào giết. Khổng lồ đánh sâu vào, cũng ở nơi này vô cực bên trong mới không có bao nhiêu hơn ba, nếu là ở đại ngàn thế giới, đỉnh quấy long trời lỡ đất. Ở lưỡng long tương tàn hết sức, hai đế đã lơ lửng ở lưỡng long trên đỉnh đầu. Tinh cầu. Doanh lấy tay một chảo. Vô số tinh cầu ở Doanh bên cạnh hiện ra tạo thành trận pháp, mang theo một cổ cực lớn đè ép lực hướng về Trung Sơn thắt cổ đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía nhất thời nhiều ra vô hạn tinh cầu chi chít, đem bốn phía hết thảy cũng bao vây lại, bao vây Trung Sơn, thần giới, thâm uyên, long hình đại đạo, khổng lồ lực lượng thắt cổ hướng Trung Sơn thân thể. Ân! Trung Sơn trừng mắt quanh thân toát ra một cổ khổng lồ khí diễm. Khí diễm như đại hỏa giống như dâng lên, nhưng ở đè ép lực trùng trùng điệp điệp ang ang thật giống như tùy thời bị thổi tắt giống như. Ngang! Phía dưới long hình đại đạo một tiếng giống to, khổng lồ lực lượng hóa thành một đạo kim quang quán thâu Trung Sơn thể nội. nhận được lực lượng trung sơn, rốt cuộc khống chế được bốn phía đè ép uy lực. Tinh thần chi lực còn chưa đủ. Trung sơn thản nhiên nói. Kia muốn hơn nữa nhật nguyệt đi. Doanh Đảm cười nhạt nói. Nhẹ nhàng vung tay áo tử, hai người ôm tay áo đột nhiên bay ra một kim một ngân hai người quang cầu, một cái thái dương, một tháng phát sáng. Nhật nguyệt cao theo, vô số tinh cầu đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng mũi nhọn, trung sơn chu sức ép bên nhất thời hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên bên trong. Ân! Trung sơn mặt biến đổi. Thình thịch! Một tiếng vang thật lớn, trung sơn bị đè ép lực nhất thời đè ép nổ tung mà mở. Trung sơn nổ tung. Nơi xa, Doanh mặt biến đổi. Trung sơn đã chết. Không đúng. Doanh nhất thời kêu lên. Bởi vì phía dưới trung sơn đại đạo vẫn còn kim cử long như cũ. Ân. Doanh cúi đầu hết sức, nhất thời thấy kim long đỉnh đầu một cái điểm nhỏ. Trung sơn, hay là trung sơn? Kia là phân thân của ngươi. Doanh mặt trầm xuống nói. Đang khi nói chuyện, nhật nguyệt tinh thần đại trận nhanh chóng biến hóa góc độ, áp lực cực lớn lần nữa tụ tại trung sơn nơi. Thình thịch. Trung sơn thân thể đột nhiên bảo tán mà mở, một cái thân thể đột nhiên hóa thành một vạn. Vạn ảnh thiên kinh. Mặc dù bản thể ảnh khu hợp thể, nhưng vốn là có, bây giờ như cũ có, chẳng qua là giờ phút này càng thêm lợi hại. Chấm phân thân làm vạn. Ngươi to lớn trận còn có thể bắt đến đâu là chấm sao? Trung sơn cười nói. Thình thịch. Một cái ảnh phân thân lần nữa bị nhật nguyệt tinh thần đại trận áp bảo, nhưng là còn nữa gần vạn phần thân, căn bản không cách nào xác định. Doanh trầm mặt một hồi, mặt trầm xuống. Hừ, chấm là tìm không được ngươi bản thể, nhưng chấm biết có một người nhất định là thật sự. Nga. Trung sơn trầm giọng nói. Ngươi đại đạo, Kim Long đại đạo, cho chấm nghiền áp. Doanh nhất thời quát to. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1617. Tiền bối. Chương 106. Tiền bối. Cửu Châu thần đỉnh vơ, sơ, doanh. Hai đại đế vương tất cả đều mặt đỏ lên, lại riêng của mình không chịu thua chết đi dập đầu bên trong. Ở bị nhật nguyệt tinh thần đại trận chấn áp bên trong trung sơn nội tâm nhưng dần dần lung lay, dưới chân quân lâm thiên hạ đạo ở làm cuối cùng lột xác, nữa biến thành hoàn mỹ, tự thân càng tốt tựa như muốn mượn trận này đại thế triệt để đánh sâu vào tổ tiên thập tứ trọng thiên giống như. Vì vậy, mặc dù bị áp chế trên mặt đỏ bừng, nhưng trung sơn như cũ vui vẻ chịu đựng. Mà bên kia Cửu Châu thần đỉnh chấn áp xuống, doanh đỏ bừng hai mắt càng phát ra đẹp đẽ. Rống! Doanh ngửa mặt lên trời giống to, khổng lồ long cốt cự cánh một cái đáng tiếc, như cũ không cách nào kiếm phá Cửu Châu thần đỉnh áp chế. Cửu Châu thần đỉnh có thể chấn thiên hạ. Đại ngàn thế giới ra đời linh khí, sao mà cường đại? Ca ca ca ca. Doanh thân thể phát ra từng đợt nổ vang có tiếng. Thật giống như cũng muốn không chịu nổi giống như. Doanh nhìn về phía trung sơn. Trung sơn nhìn về phía doanh. Hai đế các bất tương để. Cửu Châu thần đỉnh. Ha ha ha ha hơi mơ mơ. Doanh đột nhiên một trận cười to. Ngươi cười gì? Trung sơn quát hỏi. Dung hợp thì ra là phải khổng lồ lực lượng. Doanh cười nói, ân, trung sơn con ngươi co rụt lại. Trung sơn cho là doanh phát hiện của mình lột xác, dù sao thân ở trong đó, khó tránh khỏi có chút nhạy cảm, nhưng là sau một khắc, trung sơn tựu đẩy ngã suy đoán của mình. Bởi vì ở doanh sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch y nam tử. Nam tử cùng doanh lúc trước dung mạo giống nhau, nhưng là kiểu tóc nhưng là một quan búi tóc. Nhìn như cực kỳ ôn hòa, trên quần áo thêu một viên bách thụ. Bạch y nam tử thật giống như vô số hạt ngưng tụ mà thành. Vừa xuất hiện hết sức tựu tản mát ra một cổ an tường, dày cộm nặng nề to, từ bi hơi thở. Khí tức mạnh, so với doanh không thua kém bao nhiêu. Tế luyện chấn thế đồng quan, phải sống tế một gã tuyệt thế hung nhân, sống tế càng mạnh chấn thế đồng quan uy lực càng lớn, ngày xưa chấm vẫn suy đoán ngươi sống tế chính là ai. Hôm nay mới biết hiểu, ngươi sống tế lại là một mình ngươi. Trung Sơn nhất thời kinh ngạc nói. Sống tế bản thân. Trung Sơn nghĩ tới rất nhiều hung nhân, Si Vưu, Hình Thiên Tổ Vu vân vân, nhưng Trung Sơn ngoài ý muốn chính là, Doanh sống tế lại là bản thân. Này! Tại Hạ Bách Ế! Sau này! Ngươi hay là xưng ta làm, Doanh, sao? Bạch Y Nam tử đạm cười nhạt nói. Bách Ế! Chấn thế đồng quan bên trong, sống tế lại là Bách Ế! Đang khi nói chuyện, Bách Ế ầm ầm vọt tới Doanh thân thể. Ông! Thật giống như hai cỗ thân thể bỗng nhiên dung hợp giống như. Doanh, Bách Ế quanh thân nhất thời tách ra hàng tỷ ánh sáng. Âm âm. Lực lượng cường đại, xông thẳng Cửu Châu thần đỉnh. Cửu Châu thần đỉnh nhất thời run lên, thật giống như muốn kiên trì không được giống như. Trường sinh điện trung, chúng nữ điều khiển Cửu Châu thần đỉnh hư ảnh cũng một trận đung đưa, phía dưới Doanh hư ảnh cũng phóng xạ ra hàng tỷ ánh sáng. Bất hảo, Doanh muốn tránh thoát. Chư vị muội muội, hợp đỉnh chấn. Ngụy Quỷ Nhi kêu lên. Tốt. Chúng nữ nhất thời đáp. Ông. Cửu Châu thần đỉnh đột nhiên va chạm dựng lên, liền cùng một chỗ, hội tụ tất cả lực lượng hướng về Doanh chấn áp đi. Oanh. Khổng lồ chấn áp, để Doanh cùng Bách Ế dung hợp càng lúc càng nhanh giống như. Ầm ầm. Doanh quanh thân cường quang nổ bắn ra, khổng lồ lực lượng vừa ra, long cốt cử cánh ầm ầm nữa lớn gấp đôi. Doanh lực lượng tăng vọt. Thay mặt chi nhất lộ vẻ đặc thù chính là Nhật Nguyệt tinh thần đại trận, trong lúc nhất thời đại trận uy lực cũng tăng vọt dựng lên. Thái dương trăng sáng, tinh cầu bộc phát ra diệu thế gian quang huy trực tiếp bị nhốt Trung Sơn mặt bị đè ép một trận phát tím. Đại đạo Kim Long trên người cũng tốt tựa như xuất hiện tất cả cái khe giống như. Thật giống như Trung Sơn muốn qua đời, nhưng Trung Sơn biết đây không phải là hỏng mất, mà là lột xác càng ngày càng gần. Sẽ phải thối biến. Hai đế mặc dù không ngừng lẫn nhau bấm, mặc dù riêng của mình bị khổng lồ thống khổ, nhưng là mượn này thống khổ, riêng của mình làm ra khổng lồ đột phá giống như. Hỗ trợ lẫn nhau, đánh nhau cùng thăng. Đại ngàn thế giới thiên ngoại cương vực bầu trời nổi một ngụm khổng lồ đồng xanh quan tài. Quan tài vốn là đều di động ở trên không, nhưng là ở Bách Ế cùng Doanh dung hợp hết sức quan tài nhưng phát sinh cử chiến kéo hư không mãnh liệt chấn ăn. Dù sao Bách Ế vốn là bị chôn tế ở bên trong, giờ phút này Bách Ế cùng Doanh dung hợp tự nhiên đối với quan tài có một chút ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng không lớn. Hai đế giờ phút này căn bản chú ý không được cái khác. Ở làm cuối cùng đột phá. Thiên ngoại thiên. Ngũ đế chỗ ở quảng trường. Trên quảng trường thây ngã khắp nơi, vô số ác ma bầm thây trên đất đồng dạng, cũng có đại lượng đại ngàn thế giới anh hùng. Bạch đế bỏ mình cánh tay phải mất đi, tay trái trống của mình gãy kiếm, không để cho thi thể rớt xuống. Đứng nhìn chằm chằm quần ma chết đi. Xích đế chặn ngang bị chém, trong miệng cắn một ác ma cánh tay, trước khi chết cũng cắn hạ một ác ma cánh tay, đến chết bất khuất. Thanh đế, hắc đế, khẩu chúng mấy mũi tên đứng ở trên quảng trường, không chịu thối lui khỏi một bước. Oanh! Vũ hoàng, thánh khiết đại đế, phệ hoàng, hoàng đế, mặt tử tất cả đều đầy người là máu bay ngược ra. Dẫm trận tại chỗ đứng vững trên mặt đất lướt qua trên đất thi thể. Mười mấy đại ngàn thế giới anh hùng, giờ phút này hấp hối. Mà ở đối diện cũng là đứng chi chít ác ma, có 3.000 nhiều ác ma vác có con rán loại hai mảnh hắc xí, mọi người bộ mặt dữ tợn như côn trùng, mọi người nắm đại kiếm, lạnh lẽo nhìn trước mặt mười mấy đại ngàn thế giới anh hùng. Ác ma chết càng nhiều, nhưng này không sao cả, bởi vì làm ác ma số lượng nhiều lắm. Không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy. Tiền tuyến sẽ không nhanh như vậy thất thủ. Vũ Hoàng quát lên. Một đám ác ma bên trong, ác ma vương dẫm trận tại chỗ ra, ác ma vương lộ làm ra một bộ xấu xí nụ cười nói. Vũ Hoàng đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn kết thúc, ta giới thứ hai siêu thoát giả ra đời, chúng ta chẳng qua là tiên phong bộ đội, mạnh nhất thế giới sẽ càng ngày càng nhiều chủng tộc xâm lấn. Lỗ Ma Vương, tại sao nhanh như vậy, tiền tuyến không thể nào nhanh như vậy thất thủ, tại sao? Vũ Hoàng cả người là máu kêu lên. Lỗ Ma Vương nhìn về phía Vũ Hoàng, lộ ra một tia khinh thường nói. Tại sao? Ha ha, ngươi nhìn tại sao? Đang khi nói chuyện, một ngón tay bên cạnh một ác ma. Kia ác ma thân hình một trận biến hóa, dần dần biến thành một người bộ dáng. Ngươi giết ta đại ngàn thế giới nhân, biến thành hình dạng của hắn. Vũ Hoàng trừng mắt phẫn nộ quát. Không sai, vốn là chúng ta vẫn còn không nhanh như vậy đánh tới, ta muốn đem tiền tuyến đại ngàn thế giới nhân giết sạch tới nữa, nhưng là... Mấy người các ngươi vẫn ngăn đại ngàn thế giới cửa vào, chỉ sợ đối với đại ngàn thế giới chiến sĩ, cũng không cho tiến vào quá để cho ta tò mò, ta liền mang theo toàn tộc trước len lén tiến vào. Ta muốn đi vào, ta muốn nhìn đại ngàn thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ha ha ha! Lỗ Ma Vương cười to nói. Mơ tưởng trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Vũ Hoàng quát to một tiếng. Gãy một cánh tay, Vũ Hoàng một. Khác cánh tay nắm búa hướng về chư ma chém tới. Không sai, túng chết, ta không tiếc, Lỗ Ma tộc. Lão tử liều mạng với ngươi. Một cái đại ngàn thế giới cường giả kêu lên. Tiến vào thiên ngoại thiên, ta liền không có chuẩn bị còn sống trở về. Chết. Liều mạng. Một chúng đại ngàn thế giới cường giả không sợ sinh tử vọt lên. Lỗ Ma tộc số lượng đông đảo, ầm ầm vây sát dựng lên. Ầm ầm. Lại là tốt một trận chiến đấu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nơi đây đại ngàn thế giới anh hùng cuối cùng quá ít, đảo mắt lại đồng quy vu tận hơn phân nửa, Vũ Hoàng lại càng con mắt trái bị chọc mù, bị quần ẩu bay ngược mà quay về. Còn sống chỉ còn lại có Vũ Hoàng, Hoàng đế, Mặc Tử, Thánh Khiết Đại đế, Phệ Hoàng. Năm người phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay thân thể, mọi người không tiếp tục chiến lực, nhưng cường đại ý chí lại làm cho năm người lần nữa chống đo đứng lên, gắt gao nhìn đối diện. Ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Vũ Hoàng suy yếu nói. Lỗ Ma Vương mới vừa rồi cùng Vũ Hoàng chiến đấu, cũng gãy một cánh tay, bất quá Lỗ Ma tộc sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, quát to một tiếng phía dưới trong nháy mắt. Gãy đi một cánh tay lại trường lên. Đến nơi này một khắc, các ngươi phản kháng đã vô dụng, cũng cho ta chết. Lỗ Ma Vương quát to một tiếng. Đang khi nói chuyện, trong tay đại kiếm ầm ầm chém về phía năm người. Năm người hấp hối đợi chết thân, căn bản ngăn chặn chi không được, giống như mắt thấy đại kiếm sẽ phải đem năm người chém giết. Oanh. Trong lúc đó, Vũ Hoàng sau lưng xuất hiện một đoàn chói mắt quang mang. Tia sáng bên trong, một thanh thanh kiếm cương bắn thẳng đến mà đến. Oanh! Lỗ Ma Vương đại kiếm ầm ầm đụng trở về. Đại ngàn thế giới cửa vào, mình mở. Lỗ Ma Vương nhãn tình sáng lên. Một đám ác ma tất cả đều lộ ra hưng phấn chi sắc. Vũ Hoàng khó khăn quay đầu đi qua. Ông! Đại ngàn thế giới cửa vào lần nữa khép lại. Tư không lần nữa trong suốt, thật giống như cái gì cũng không có giống như. Bất quá, ở Vũ Hoàng trước mặt, nhưng xuất hiện một gã bạch y nam tử. Nga! Chúng ác ma hai mắt nhíu lại nhìn về phía này bạch y nam tử. Nam tử tay cầm một thanh thanh mũi nhọn trường kiếm, trong mắt hiện lánh nhìn trên đất thi thể. Kiếm, kiếm ngạo! Mặc Tử suy yếu nói. Từ đại ngàn thế giới đi ra người, chính là Kiếm Ngạo. Kiếm Ngạo nhận được Bách Hoàng tin tức, không chút do dự tiến vào thiên ngoại thiên. Kiếm Ngạo. Lỗ Ma Vương lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía áo bào trắng kiếm khách. Kiếm Ngạo nhìn đầy người dồn tàn năm người, thật sâu hít vào một hơi. Năm vị tiền bối, nơi này là năm miếng thánh cấp dưỡng sinh đan, các ngươi trước ăn vào sao? Kiếm Ngạo bình thản nói. Đại ngàn thế giới mặc dù bằng thực lực nói bối phận, Kiếm Ngạo thực lực đã đến đứng đầu, thậm chí so sánh với năm người còn cao hơn nữa, nhưng là giờ phút này Kiếm Ngạo hay là tôn xưng năm người một tiếng tiền bối. Không chỉ năm người, thiên ngoại thiên sở hữu đại ngàn thế giới anh hùng, Kiếm Ngạo cũng có thể chân thành xưng hô tiền bối, bọn họ tu vi mặc dù chưa chắc mạnh nhất, nhưng là phần này làm đại ngàn thế giới tinh thần hy sinh để Kiếm Ngạo vô cùng tôn trọng. Thánh cấp dưỡng sinh đan. Không cần, bây giờ là những thứ này ác ma. Vũ Hoàng suy yếu nói. Những thứ này ác ma, giao cho ta tốt lắm, chư vị an tâm điều dưỡng sao. Kiếm Ngạo làm năm người ăn vào dưỡng sinh đan. Làm xong những thứ này, Kiếm Ngạo sẽ để ý năm người quay đầu nhìn một chúng ác ma từng bước đạp đi. Xa xa xa cát. Thanh mũi nhọn trường kiếm kiếm tiêm cạo trên mặt đất, theo Kiếm Ngạo đi tới trên mặt đất cạo lên một trận âm thanh chói tai. Thanh âm chói tai, nhưng hơn lộ vẻ Kiếm Ngạo giờ phút này tức giận, ngập trời tức giận, nhìn đầy đất đại ngàn thế giới anh hùng thi thể, Kiếm Ngạo mặt tràn đầy rét lạnh. Ha ha, như thế nhu nhược thân thể, ngươi cũng muốn cản ta. Lỗ Ma Vương cười to nói. Thử ngâm. Một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên bộc phát, đâm phát sáng quang mang viêm mọi người, chúng ác ma nhất thời mắt mở không ra giống như. Thình thịch. Lỗ Ma Vương ầm ầm nổ tung mà mở, một kiếm bảo mở, một kiếm bị mất mạng. Gọn gàng Kiếm Ngạo một kiếm chém giết Lỗ Ma Vương. Rống. Quần ma kịp phản ứng, nhất thời gầm lên giận dữ. Thử ngâm. Thanh mũi nhọn trường kiếm lần nữa bộc phát ra một đạo kiếm quang. Oanh. Mười ác ma bị Kiếm Ngạo một kiếm chém bảo. 3000 ác ma nhất thời tức giận, mọi người giơ đại kiếm hướng về Kiếm Ngạo đánh tới. Hừ. Kiếm Ngạo hừ lạnh một tiếng. Giẫm trận tại chỗ, Kiếm Ngạo nhất thời sát nhập quần ma bên trong. Thử thử thử thử thử. Thử thử thử thử thử. 3000 ác ma bên trong, nhất thời bắn tán loạn ra hàng tỷ kiếm quang, chói mắt kiếm quang bao phủ sở hữu ác ma. Thử thử thử thử thử. Giết, giết, giết, giết, giết. Kiếm Ngạo mỗi một kiếm cũng mang đi tảng lớn tánh mạng, mỗi một kiếm cũng chém giết mười mấy ác ma. Giết, giết, giết. Chiến trường thật giống như trở thành Kiếm Ngạo một người võ đài, cường đại giết chóc, cường đại kiếm đạo, căn bản là một cái cử đại cối xay thịt. Ác ma phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay có thể khôi phục, nhưng là Kiếm Ngạo đem chém giết mấy chục mảnh nhỏ, như thế nào khôi phục? Vũ Hoàng nhóm người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, căn bản là không phải là Kiếm Ngạo ở chiến đấu, mà là Kiếm Ngạo dùng cao siêu kiếm thuật, ở cắt lấy 3000 hoàng hoa giống như đầy trời đều là bị thái dưa chuột. Phúc phúc phúc phúc. Cắt miếng hoàng quang rơi xuống trên đất, trong nháy mắt trên mặt đất một đống bầm thây. Một số ác ma muốn trốn chạy, nhưng là ở Kiếm Ngạo cường đại kiếm dưới ánh sáng căn bản trốn chi không xong, như thế nào trốn? Toàn bộ giết chết. Giết, giết, giết, giết, giết. Một canh giờ sau, Kiếm Ngạo thân không dính một giọt máu tươi, chậm rãi từ một đống tung tích bầm thây trung đi trở về. 3000 ác ma bị Kiếm Ngạo một người chém giết. Vũ Hoàng, Hoàng Đế, Thánh Khiết Đại Đế, Phệ Hoàng, Mặc Tử tất cả đều hóa đá loại há to miệng. Năm vị tiền bối, các ngươi khá hơn chút nào không? Kiếm Ngạo hỏi. Ngươi gọi Kiếm Ngạo. Ngươi bây giờ cái gì tu vi? Vũ Hoàng vội vàng nói. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Kiếm Ngạo không có dấu riêng nói. Thập tam trọng thiên, ha ha ha ha, thập tam trọng thiên. Vũ Hoàng trong mắt nhất thời đã tuôn ra nước mắt. Năm vị, nghỉ ngơi cho tốt sao, kế tiếp, từ ta bảo vệ đại ngàn thế giới môn hộ. Kiếm Ngạo trịnh trọng nói. Không, ngươi trở về, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Ngươi tổ tiên thập tam trọng thiên ở đại ngàn thế giới hơn có thể thể hiện giá trị của ngươi. Vũ Hoàng lập tức kêu lên. Là à, ngươi trở về đi thôi, đi. Mọi người rối rít nói. Kiếm Ngạo lắc đầu, hít sâu một cái nói. Đại ngàn thế giới bây giờ không cần ta, ở đại ngàn thế giới trong ta trước đó không lâu chiến đấu quá một lần, ta bại. Cho nên, ở lại đại ngàn thế giới cũng vô dụng. Bại. Mặc Tử há mồm cả kinh kêu lên. Ngươi thực lực như vậy, cũng bại. Làm sao có thể? Thánh Khiết Đại Đế kinh ngạc nói. Bại, không phải là càng tốt sao? Kiếm Ngạo đạm cười nhạt nói. Kiếm Ngạo vừa nói, mọi người nhất thời trở lại vị tới, như vậy hung hãn mọi người bại kia chỉ có thể nói minh đại ngàn thế giới có cường đại hơn tồn tại, đại ngàn thế giới nội bộ, đang ở phát sinh long trời lỡ đất biến cách càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung hãn. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha hơi, mơ, mơ, ta thật là vui, ha ha ha ha. Vũ Hoàng chảy nước mắt cười to nói. Nhìn mọi người, Kiếm Ngạo thật sâu hít vào một hơi, trịnh trọng đối với năm người thi lễ, hướng về phía chết đi chúng đại ngàn thế giới anh hùng thi lễ. Bốn ngắn chữ, cầu phiếu đề cử. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1618. Tổ tiên thập tứ trọng thiên. Chương 107. Tổ tiên thập tứ trọng thiên. Trường sinh điện. Ngụy Quỷ Nhi dẫn chúng nữ thao túng cửu đỉnh hư ảnh, mọi người đầu đầy mồ hôi. Ca. Hư ảnh trung phát ra một tiếng giòn vang. Bất hảo, tỷ tỷ của ta cửu châu ly đỉnh xuất hiện một đạo cái khe. Thiên Linh Nhi nhất thời lo lắng nói. Ca. Của ta cũng xuất hiện một đạo cái khe. Cam Bảo Nhi kêu lên. Ca, ca. Chúng nữ tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Cái này doanh, rất lợi hại, lại đem cửu châu thần đỉnh cũng phải kiếm toái. Niệm Du Du mặt khó coi nói. Ta đều nhanh không còn khí lực. Thiên Linh Nhi quệt mồm nói. Ta cũng mau đến cực hạn. Bi Thanh Ti đầu đầy mồ hôi nói. Thật giống như phản ứng dây chuyền, chúng nữ nhất thời cảm thấy một trận mỏi mệt, phi thường mỏi mệt. Doanh thừa nhận đại trấn áp, phu quân giờ phút này, nhất định cũng đến rồi sống chết trước mắt. Có lẽ, chỉ cần chúng ta buông lòng sức lực, phu quân rất có thể, rất có thể. Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Cổ Thiên Vũ nói còn chưa dứt lời, có thể nói đến đây một bước đã vậy là đủ rồi, chúng nữ nhất thời vẻ sợ hãi cả kinh. Ta còn có khí lực, ta còn có khí lực. Thiên Linh Nhi nhất thời kêu lên. Ta cũng không còn chuyện, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bi Thanh Ti cắn răng nói. Chúng nữ nhất thời đảo qua mỏi mệt xu thế, mọi người liều mạng thúc giục cửu châu thần đỉnh, mọi người liều mạng thúc giục tự thân lực lượng. Thiên ngoại cương vực bầu trời, chấn thế đồng quan điên cuồng lay động bên trong. Nội bộ, doanh cùng bách ế xung hợp. Phía trên cửu châu thần đỉnh trong lúc đó tiếng vỡ ra nổi lên bốn phía. Doanh dần dần muốn kiếm phá cửu châu thần đỉnh. Bỗng nhiên cửu châu thần đỉnh lần nữa bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu, lại một vòng lớn hơn nữa chấn áp tới. Doanh quanh thân đều bao bọc ở một cái quang kén bên trong. Thật giống như tùy thời đột phá giống như. Bên kia, Nhật Nguyệt tinh thần đại trận cũng bộc phát cuối cùng uy lực giống nhau. Nghiền áp Trung Sơn, nghiền áp Long Hình Đại Đạo. Trung Sơn mặt hiện tím, Long Hình Đại Đạo giờ phút này tiếng vỡ ra nổi lên bốn phía. Vô luận doanh hay là Trung Sơn, tất cả đều đến rồi cực hạn. Khổng lồ nghiền áp chấn áp, đã đem hai người đưa vào tuyệt lộ, không đột phá liền mai một. Rằng co lại một hồi Trung Sơn trước tiên giống to một tiếng. Rống, oanh. Long Hình Đại Đạo ầm ầm nổ tung mà mở. Tán vào tứ phương. Trung Sơn đại đạo quân lâm thiên hạ đạo nổ tung. Nổ tung nhưng không phải là biến mất. Có chút giống vỏ rắn lột ra giống như cũ ra bạo mở. Nội bộ là một cái hoàn toàn mới kim long. Trung Sơn quanh thân cũng là đột nhiên bị 14 màu quang mang bao phủ. Ngang. Rống. Trung Sơn trường giống không nghỉ. Rồng ngâm tái khởi. Nhật Nguyệt tinh thần đại trận ầm ầm nổ tung mà mở. Tinh cầu nổ tung, trăng sáng nổ tung, thái dương nổ tung, oanh, minh mông khổng lồ nổ tung, nhật nguyệt tinh thần nổ tung, bên kia cửu châu thần đỉnh cũng ầm ầm nổ tung mặt mở, oanh, rống, cửu châu thần đỉnh ầm ầm nổ tung mà mở, doanh cũng vào giờ khắc này giống to dựng lên, doanh quanh thân, 14 thải quang mũi nhọn nổ bắn ra ra, trung sơn, doanh cùng nhau ngửa mặt lên trời trường giống, oanh. Thiên ngoại cương vực trên trời sao chấn thế đồng quan ầm ầm nổ tung mà mở, cực lớn nổ tung, để tinh không sinh ra một cái nặc đại trí cực hắc động. Bạo, bạo, bạo. Thiên ngoại cương vực tinh không, sở hữu tinh cầu đều là một lần khổng lồ nổ tung. Mà ngay cả Trung Sơn thần giới, Thâm Uyên cũng ở đây một lần trong lúc nổ tung, đỉnh xuất hiện hàng tỷ tiếng vỡ ra. Ầm ầm. Đại ngàn thế giới nổ vang nổi lên bốn phía, vô luận dương gian, âm gian đều là cuồn cuộn nổ vang có tiếng. Trường Sinh Điện. Chúng nữ vốn là thao túng Cửu Châu thần đỉnh. Oanh. Thao túng hư ảnh trung Cửu Châu thần đỉnh ầm ầm nổ tung mà mở. Phốc, phốc, phốc. Lực phản chấn nhất thời để chúng nữ mọi người miệng phun máu tươi. Mặt trắng bệch. Của ta đỉnh nổ tung. Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Nổ tung. Chúng nữ một trận kinh hoàng. Đại tranh khí vận vẫn còn, lão gia không có chuyện gì. Chư vị muội muội, hay là trước điều dưỡng một cách tự thân sao? Ngụy Quỷ Nhi lập tức nói. Ngụy Quỷ Nhi vừa nói chúng nữ nhất thời thở phào khẩu khí. Bất quá, giờ phút này chúng nữ lo lắng Trung Sơn thật sự không có tâm tư điều tức, chỉ có nuốt một dưỡng sinh đan tựu rắc xíu lấy đi ra Trường Sinh Điện. Bách thị gia tộc. Bách Hoàng thao túng thiên thượng bách thủ đại trận. Bách Hoàng mặt táp trắng, tóc một cây rơi xuống, từ dưng rơi xuống, trên người lại càng tản mát ra nhiều tia mùi hôi thối giống như thiên nhân ngũ suy. Lão tổ tông, ngươi làm sao có thể thiên nhân ngũ suy? Một chúng bách thị tử để lo lắng nói. Thiên thượng bách thủ đại trận. Lão tổ tông, ngươi dùng mệnh cách chi lực tiêu hao, chủ trì thiên ngoại bách thủ đại trận sao? Một chúng bách thị tử đệ kinh hoàng khóc nói. Ha ha ha ha, đột phá, đột phá. Bách Hoàng cũng là đột nhiên phá lên cười. Giờ khắc này, Bách Hoàng căn bản không có để ý tự thân, mà là nhìn Bắc Phương trong mắt lòe ra một cổ ồn ào. Quá ồn ào, thế cho nên Bách Hoàng giờ phút này đều có chút lời nói không có mạch lạc. Ai đột phá? Một cái bách thị tử đệ hỏi. Trung Sơn, Doanh cũng đột phá. Cũng đột phá. Bách Hoàng ồn ào nói. Đại ngàn thế giới nổ vang không chỉ thiên ngoại cương vực bầu trời, hắc động bị chậm rãi điền thượng. Trên trời sao, hai luồng chói mắt 14 thải quang mũi nhọn chiếu khắp đã không có tinh cầu tinh không. Phong bốn màu chi sáng lóng lánh, nội bộ cắt hữu hai cái cử long. Một kim tối sầm. Trung Sơn kim long thuế biến, giờ phút này. Long giác thô to gấp hai, chạc cây càng nhiều, cao chót vót vô cùng, hai mắt bày đặt lạnh thấu xương ánh sáng, toàn thân tản mát ra một cổ cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ khí thế. Long chảo lần trường, long lân tràn ra 3000 chi đạm kim quang chiếu khắp, uy lực bất phàm. Hoàn Mỹ nhìn Lâm Thiên Hạ nói, thiên hạ duy ngã độc tôn. Doanh Hắc Long cũng biến thành cao chót vót rất nhiều, bất quá. Doanh Hắc Long thật giống như đến một phương hướng khác phát triển, Hắc Long sau khi trên lưng, nhiều ra một đôi khổng lồ đen long cốt cử cánh. Lưỡng Long cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mà ở Lưỡng Long đỉnh đầu tự nhiên đứng Trung Sơn cùng Doanh. Trung Sơn cùng Doanh riêng của mình bày đặt 14 màu quang mang. Độc phù phù. Hai người thể nổi, phát ra trận trận nổ vang có tiếng. Quanh thân lại càng điểm lành khí trùng thiên. Ông Trung Sơn hai mắt một mở, trong mắt đột nhiên bắn tán loạn ra hai đạo 14 màu ánh sáng. Doanh cũng hai mắt một mở, cũng là trong mắt bắn tán loạn 14 màu ánh sáng. Tổ tiên thập tứ trọng thiên chấm đột phá. Trung Sơn trầm giọng nói, chấm cũng đột phá. Doanh trầm giọng nói, chấn thế đồng quan nổ tung biến mất. Trung Sơn hai cái thế giới cũng gặp phải đánh sâu vào, bị Trung Sơn thu vào. Trời cao, hai đế như nhau nhìn đối phương, không có quá nhiều hưng phấn mà là một trận trầm mặc. Thần niệm thả ra, nhanh chóng dọc theo người hướng thiên hạ tứ phương. Dọc theo người càng ngày càng xa. Bao trùm dương hai giới. Đại tranh khí vận vân hải bên trên Chu Sa Kim Long mang theo thống khổ nét mặt, nhìn về phía trời cao hai người. Nhìn hai người Chu Sa Kim Long hai mắt nhíu lại, mặt một trận khó coi. Bách thị gia tộc Bách Hoàng vốn là mang theo đại hưng phấn nhìn Bắc Phương hai đế, bỗng nhiên Bách Hoàng thần biến đổi. Không đúng. Thiên ngoại cương vực bầu trời. Tổ tiên thập tứ trọng thiên. Trung Sơn cùng Doanh thần niệm dò xét một vòng đại ngàn thế giới nhất thời, hai đế đối mắt nhìn nhau, mặt đột nhiên trầm xuống. Thiên ngoại thiên chiến trường. Đầy đất bầm thây, Vũ Hoàng Thánh Khiết Đại Đế, Phệ Hoàng, Mặc Tử, Hoàng Đế khoanh chân mà ngồi. Không chỉ năm người, giờ phút này càng ngày càng nhiều đại ngàn thế giới anh hùng chiến bại mà quay về bảo vệ cuối cùng này một đạo phòng tuyến. Thất thủ tiền tuyến thất thủ, mạnh nhất thế giới nhân điên rồi. Diêm La Thiên Tử gãy một cánh tay, một thân là máu ngã vào Vũ Yến trước mặt. Phe ta cũng thất thủ, mạnh nhất thế giới lần này nhiều lắm, quá nhiều cường giả. Trang Tử bay ngược ngã rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi nói. Thử. Nơi xa kiếm quang trùng thiên, vô số ác ma bầm thây mãn thiên phi vũ. Ngũ đế quảng trường bên trên nhiều ra 30-40 không cách nào nữa chiến người. Kiếm ngạo mang theo có thể chiến chi anh hùng, một vòng lại một vòng đem ác ma ngăn chặn ở phía xa. Cái khác hai kém giới như thế nào? Vũ Hoàng hướng về phía một cái suy yếu anh hùng hỏi. Giống nhau gặp hủy diệt tai nạn, bất quá, ta đại ngàn thế giới sở đối mặt ác ma cũng là nhiều nhất, thật giống như mạnh nhất thế gian giới chủ binh lực, hơn phân nửa tập trung đến ta đại ngàn thế giới giống nhau. Một anh hùng mặt khó coi nói. Kiếm đạo liên hoa, oanh. Một tiếng siêu cấp nổ. Hai phe chiến đấu nhất thời một dừng lại. Hai giới cường giả phân biệt rõ ràng chia làm hai bên trên đất bầm thây. Kiếm ngạo trường kiếm đứng ở đại ngàn thế giới anh hùng đứng đầu, đứng phía sau gần 200 toàn thân là tổn thương anh hùng, mọi người mang theo đại thù hận nhìn chằm chằm đối diện chi chít ác ma. Kiếm ngạo thực lực cường đại, chinh phục chư hùng, kiếm ngạo cầm đầu, mọi người cam nguyện đứng sau đó. Lúc này, chỉ cần có thể làm đại ngàn thế giới ngăn trở ác ma, bất kể là ai cầm đầu, những anh hùng cũng không dị nghị. Kiếm ngạo trên y phục xuất hiện một tia phá toái. Đối diện đứng gần vạn ác ma. Cầm đầu ác ma tổng cộng 5 người. Có toàn thân trắng như tuyết, ngắm chi thánh khiết vô cùng. Có tối đen như mực, như thâm uyên ma dược, có như côn trùng thái, đáng ghê tởm dị thường. Năm ác ma vương dẫm trận tại chỗ, lạnh lùng nhìn về phía kiếm ngạo. Đại ngàn thế giới, lại có tổ tiên thập tam trọng thiên. Một ác ma vương lạnh lùng nói. Mạnh nhất thế giới, xâm ta đại ngàn thế giới, lại vận dụng năm tên tổ tiên thập tam trọng thiên, các ngươi siêu thoát giả thật đúng là hạ lực mạnh khí. Kiếm ngạo lạnh lùng nói. Biết là tốt rồi, biết điều một chút chịu chết đi. Một ác ma vương cười nói. Ai chết trả lại không nhất định. Kiếm ngạo trừng mắt. Trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm lần nữa vung lên. Thử ngâm. Một đạo kiếm quang xông thẳng kia nói chuyện ác ma vương. Oanh. Đại chiến tái khởi. Bất quá, giờ phút này cái khác ác ma nhưng bất động. Đại ngàn thế giới anh hùng cũng kiên nhẫn chờ trực. Kiếm ngạo một người tự mình đấu năm tên ác ma vương. Năm tên tổ tiên thập tam trọng thiên. Thử. Kiếm ngạo kiếm quang mãnh liệt chí cực. Chém quang. Một kiếm chém về phía một ác ma vương. Kia ác ma vương đại đao vừa chuyển, hướng về kiếm ngạo chém tới, thật giống như đồng quy vu tận đả pháp giống như. Nhưng kiếm ngạo không có thu tay lại, mà là nhanh hơn chém tới. Oanh. Một kiếm, kiếm ngạo đem một mũi hai nửa, đại đao khoảng chừng kiếm ngạo trên người cạo ra một đạo không lớn vết thương mà thôi. Chém chết. Một ác ma vương vẫn lạc. Rống. Bốn ác ma vương nhất thời mặt biến đổi. Riêng của mình nhanh chóng hướng về kiếm ngạo vây công mà lên. Thử. Kiếm ngạo trường kiếm, nhanh đến để mọi người, chúng ác ma tất cả đều bắt không được quá là nhanh. Cường đại kiếm tu đã đem kiếm đạo phát huy đến rồi cực hạn giống như. Mỗi một kiếm đều nhanh như điện quang, vừa bắt đầu, hay là chúng ác ma vương áp chế kiếm ngạo, có thể dần dần kiếm ngạo đổi khách làm chủ bằng một thanh trường kiếm đồng thời áp chế tứ đại ác ma vương. Không thể nào. Một ác ma vương quát lên. Ta chi đạo chém. Oanh. Lại một ác ma vương bị chém nổ tung mà mở. Kiếm ngạo tự mình đấu ba ác ma vương. Kiếm ngạo áp lực càng ngày càng nhỏ, nhưng kiếm ngạo uy lực quả thật càng ngày càng mạnh. Không, không thể nào, tổ tiên thập tam trọng thiên, ngươi làm sao có thể càng đấu quá chúng ta? Không, oanh, nờ. Lại một ác ma vương nổ tung mà mở. Không đại ngàn thế giới cùng giai, không thể nào so với chúng ta mạnh, không thể nào. Oanh, nờ. Người thứ tư ác ma vương nổ tung mà mở, kiếm ngạo trong mắt càng phát ra lạnh lùng, giết, giết, giết. Không. Cuối cùng một ác ma vương hoảng sợ bay ngược mà quay về. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Ác ma vương kinh hãi nói. Gần vạn ác ma đánh tới, kiếm ngạo lần nữa đặt mình trong ác ma đàn trung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kiếm ngạo đến mức đầy trời đều là rời ra phá toái ác ma thi thể, quá là nhanh, quá mạnh mẽ. Kiếm ngạo một kiếm nơi tay thiên hạ lâu có. Trường kiếm sở hướng, khôn cùng bầm thây. Đại ngàn thế giới những anh hùng, mọi người lệ nóng doanh tròng. Kiếm ngạo cường đại không chỉ là một loại vui mừng, lại càng một chúng cảm động, một loại đối với hy sinh liệt sĩ nhớ lại. Một chúng những anh hùng cắn răng nhìn, hơn có một chút dơ lên binh khí sát nhập trong đó. Kiếm ngạo tựu là một ôn thần, kiếm chi ôn thần, nơi đi qua, ác ma đều tiêu trốn. Kiếm ngạo một đường đánh tới, thẳng đuổi theo kia cuối cùng một ác ma vương. Ác ma vương ý chí chiến đấu đã mất, giờ phút này bị đuổi giết đầy người là tổn thương hoảng sợ liên tục. Đại ngàn, bại thiên nhất kiếm. Kiếm ngạo cách rất xa một kiếm hướng về cuối cùng một ác ma vương đâm tới. Tư không một cách mười vạn trượng khổng lồ kiếm cương, hung hăng đâm tới. Ta mạng nhỉ ngơi vậy. Cuối cùng một ác ma vương sợ hãi giống nói. Có thể ở nơi này một thoáng kia, ác ma vương phía sau một cây cực lớn côn cương đánh tới. Oanh, nờ. Cường đại đánh sâu vào hơn ba, đem sở hữu ác ma ném đi trên mặt đất. Côn kiếm oai, lấn triệt tiêu. Ca ca ca ca. Kiếm ngạo đem địa bước ra một cây sánh sâu, bị này cự côn đụng rút lui một trượng. Kiếm ngạo mặt trầm xuống, nhìn về phía kia ác ma vương nơi. Ác ma vương nơi, nhiều ra một cái khôi ngô nam tử, tay cầm một cây đồng xanh trường côn, đầu chọc, đi chân trần, bộ mặt đen nhánh chắn lúc trước ác ma vương trước mặt trước. Đại tế ti, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc trước bị đuổi giết ác ma vương rơi lệ đầy mặt nói. Phế vật. Chấp côn đại tế ti quát mắng. Kia ác ma vương một cách thông minh tiếp theo lập tức nói. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta năm người tổ tiên thập tam trọng thiên cũng bị hắn chém giết. Đại tế ti, hắn nên cùng ngài giống nhau, cũng là tổ tiên thập tứ trọng thiên, hắn là tổ tiên thập tứ trọng thiên. Nơi xa kiếm ngạo mặt biến đổi nói. Ngươi là siêu thoát giả. Đại tế ti lúc này mới nhìn hướng kiếm ngạo trầm giọng nói. Hủy diệt đại ngàn thế giới, căn bản không cần siêu thoát giả động thủ, không nghĩ tới ngươi đại ngàn thế giới như thế ngoan cố chống lại còn muốn xuất động ta tới. Ngươi không phải là siêu thoát giả. Tổ tiên thập tứ trọng thiên, ngươi tổ tiên thập tứ trọng thiên, lại không phải là siêu thoát giả. Không thể nào. Kiếm ngạo kinh ngạc nói. Ai nói cho ngươi biết tổ tiên thập tứ trọng thiên là có thể siêu thoát? Siêu thoát giả, phải ra ngoài tổ tiên thập tứ trọng thiên, đổi lại cú hình tượng đúng là tổ tiên thập ngũ trọng thiên mới được, đại ngàn thế giới. A, các ngươi hay là quá nên. Đại tế ti khinh thường nói. Tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Muốn tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Một chúng đại ngàn thế giới anh hùng, nhất thời mặt khó coi trí cực. Kiếm ngạo quả đấm một trận siết chặt, trường kiếm một vượt qua. Ta quản ngươi tổ tiên bao nhiêu trọng thiên, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ bước vào đại ngàn thế giới một bước. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1619. Như thế nào siêu thoát? Chương 108. Như thế nào siêu thoát? Đại tranh khí vận vân hải bên trên. Chu Sa Kim Long vẻ mặt khó coi. Ngươi đối với, không đúng. Chu Sa Kim Long thống khổ không dứt nói. Hiển nhiên đệ nhất siêu thoát giả khi tỉnh lại đang lúc càng ngày càng gần. Tại sao vậy? Ngươi có không có chuyện gì? Phượng Hoàng lão mấu tiêu khóc dòng nói. Không thể nào, tổ tiên thập tứ trọng thiên chính là siêu thoát, đệ nhất siêu thoát giả chính là tổ tiên thập tứ trọng thiên chính là. Nhưng là, vì sao Trung Sơn, Doanh cũng không có siêu thoát? Tại sao? Chu Sa Kim Long nhìn chằm chằm Long Mục kêu lên. Cái gì? Trung Sơn cùng Doanh, không có siêu thoát? Phượng Hoàng lão mấu không tin nói. Ta phong ấn siêu thoát giả, rõ ràng nhất bất quá, tổ tiên thập tứ trọng thiên chính là siêu thoát, chính là siêu thoát, nếu là con nữa cao hơn người, ta căn bản trấn áp không được. Nhưng là, Trung Sơn cùng Doanh, vì sao không có đột phá? Chu Sa Kim Long thống khổ uốn éo người. Ngang! Chu Sa Kim Long ngửa đầu một tiếng thét dài. Thét dài phía dưới, nhất thời kinh động trên bầu trời hai người. Doanh Trung Sơn vốn là bộ mặt âm trầm, ngạo mạn cánh, này cùng tưởng tượng là không phù, nên siêu thoát, có thể bản thân căn bản không có siêu thoát. Bỗng nhiên phía dưới Chu Sa Kim Long thét dài kinh động hai người. Hai người đứng ở long trên đầu, nhìn về phía dưới Chu Sa làm long. Tam đại cường giả đối mắt nhìn nhau. Đệ nhất siêu thoát giả, tổ tiên thập tứ trọng thiên. Các ngươi vì sao không siêu thoát? Chu Sa Kim Long ngưỡng thiên trường khiếu. Tổ tiên thập tứ trọng thiên. Trung Sơn, Doanh mặt biến đổi. Xuống phương Chu Sa Kim Long lần nữa thống khổ bốc lên đứng người lên, không cách nào nữa nhiều lời giống như. Hắn là toại. Hắn tại sao vậy? Doanh trầm giọng hỏi. Đệ nhất siêu thoát giả muốn thức dậy, toại ở áp chế đệ nhất siêu thoát giả thức tỉnh. Trung Sơn trầm giọng nói. Áp chế? Chẳng lẽ? Doanh trừng mắt. Không sai, này thập cửu trảo Kim Long chính là đệ nhất siêu thoát giả bản thể. Trung Sơn gật đầu. Siêu thoát giả. Thì ra là đệ nhất siêu thoát giả ở chỗ này. Doanh kinh ngạc nói. Trung Sơn một trận trầm mặt, chân mày sâu khóa. Vì sao không thể siêu thoát? Trung Sơn trầm giọng nói. Nói đến đây, Doanh cũng hai mắt nhíu lại lên. Hai đế nhất trận chìm mà mơ hồ, hai đế thật giống như cũng cảm nhận được cái gì. Đột phá hết sức, ngươi có gì cảm thụ? Trung Sơn hỏi. Doanh khẽ nhớ lại, cuối cùng cau mày nói. Mệnh cách cử chiến. Tiếp theo bị chấm trấn áp thôi. Ngươi sao? Chấm cũng là. Trung Sơn nhãn tình sáng lên. Mệnh cách cử chiến. Cử chiến. Doanh hai mắt nheo lại. Mệnh số cực kỳ là 18, như vậy thập cửu chính là siêu thoát giả số lượng. Doanh chân mày cau lại. Doanh cùng Trung Sơn tham thảo lên, ngạo mạn cánh, hai người cũng sờ đến rồi trường sinh bất tử tầng kia màng, như thế nào siêu thoát còn không biết, nhưng lẫn tham thảo lại có thể tăng tiến siêu thoát. Thập cửu. Siêu thoát giả số lượng chẳng lẽ là chỗ sung yếu đánh tới tổ tiên thập cửu trọng thiên. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Tổ tiên thập cửu trọng thiên. Doanh cũng là một trận trầm mặc. Điều này sao có thể đánh sâu vào tổ tiên thập tứ trọng thiên. Hai người tự phi thường cố hết sức. Nếu có nữa ngũ trọng thiên kia căn bản không thể nào. Đệ nhất siêu thoát giả tổ tiên thập tứ trọng thiên. Trung Sơn giật mình nói. Chỉ có siêu thoát giả mình mới biết như thế nào siêu thoát, người khác căn bản không thể nào biết được siêu thoát giả lai lịch, mà ngay cả ban đầu phục vi, Hồng Quân cũng chỉ ở thập tam trọng thiên thời điểm. Doanh cau mày nói. Có thể nói, Doanh ngừng lại, thật giống như phát hiện mấu chốt. Doanh hít sâu một cái nhìn về phía Trung Sơn, hai người trong mắt tất cả đều một trận linh động. Phục vi, Hồng Quân, Minh Hà, năm đó tất cả đều thiếu chút nữa siêu thoát, nếu có thể siêu thoát, bọn họ tất cả đều tổ tiên thập tứ trọng thiên. Trung Sơn ngưng trọng nói, bọn họ đúng là thiếu chút nữa siêu thoát, tựu thiếu chút nữa, có thể chấm cùng ngươi, đã đột phá bọn họ một ít điểm, nhưng như cũ không có siêu thoát, chấm hiểu, chấm cùng ngươi cũng đi vào thiên, siêu thoát. Là mệnh cách trường sinh bất tử, cũng là mệnh cách siêu thoát mệnh số, mà không phải là tu vi siêu thoát mệnh số. Doanh nhất thời nói, tu vi đạt tới tổ tiên thập cửu trọng thiên tất nhiên có thể siêu thoát, Nhưng là kia quá khó khăn, cần gì quấn quyết tu vi, mệnh cách siêu thoát đã cũng đủ. Trung Sơn cũng hiểu. Đánh sâu vào tổ tiên thập tứ trọng thiên, mệnh cách cử chiến, đó là một lần siêu thoát cơ duyên, chấm cùng ngươi cũng không có thể đem cầm, cũng không có thể mượn lần này siêu thoát. Doanh trên mặt hiện lên một tia hối hận. Còn có cơ hội đánh sâu vào tổ tiên thập ngũ trọng thiên, lại là một lần đại cơ duyên, lần này nhất định phải đột phá mệnh số giam cầm, trường sinh bất tử. Trung Sơn trịnh trọng nói, như người phàm có thể thành tựu bốn loại tiên nhân, tổ tiên thập tam trọng thiên bắt đầu tựu có tư cách tiến hành siêu thoát rồi, càng về sau càng khó. Doanh rốt cuộc minh ngộ. Khó khăn, khó khăn tựu khó khăn sao, tổ tiên thập ngũ trọng thiên siêu thoát giả nhất định so sánh với tổ tiên thập tứ trọng thiên siêu thoát giả mạnh hơn, chấm nhất định phải mượn lần này siêu thoát. Trung Sơn một tiếng quát khẽ. Làm rõ hết thảy, Trung Sơn ý chí chiến đấu tái khởi. Đối diện, doanh thần ngưng tụ, phảng phất nặng thập ý chí chiến đấu. Đánh sâu vào thập tứ trọng thiên, không có thể nắm chắc cơ duyên, vậy thì như thế nào, còn nữa tổ tiên thập ngũ trọng thiên, vậy thì đánh sâu vào càng mạnh siêu thoát giả càng mạnh. Hai đế lần nữa dấy lên rào rạt ý chí chiến đấu. Khí vận vân hải bên trên, Chu Sa Kim Long khẽ ngoài ý muốn nhìn về phía trời cao, mặc dù không biết hai người nói cái gì đó. Nhưng hai người nét mặt, Chu Sa Kim Long biết chuyện có lẽ không có bản thân tưởng tượng hỏng bét. Đồng dạng Bách thị gia tộc, Bách Hoàng ở phát hiện hai người không có siêu thoát nha, tựu lộ ra nóng lòng chi sắc, nhưng thấy đến hai người nét mặt như cũ, nhất thời sinh ra một cổ mong đợi. Doanh cùng Trung Sơn đứng thẳng tại trời cao. Trung Sơn chỉ hoãn viện binh thân mở hai cánh tay khẽ lên dương. Phía dưới đại tranh khí vận đột nhiên quay cuồng lên. Ầm ầm. Đại tranh khí vận bốc lên, giống như biển rộng nhấc lên cơn sóng gió động trời, hướng về đại tần khí này áp chế đi. Doanh cũng như Trung Sơn đồng dạng động tác, đại tần khí vận cũng ầm ầm chạm vào nhau bên trong, thật giống như lưỡng triều khí vận ở lẫn vật lộn giống như. Này sao, lưỡng triều khí vận tương đối, nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đại tranh lúa xem dân nghe lệnh, chấm phải bọn ngươi lực lượng, đánh sâu vào trường sinh bất tử, giơ lên bọn ngươi tay phải, giúp chấm đột phá. Trung Sơn quát to một tiếng, ngang. Trung Sơn trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một tiếng cực lớn rồng ngâm. Đại tranh khí vận kim đi, ầm ầm lộ vẻ sấm sét đưa ra tính vanh chi cùng thép dài phía dưới thanh âm oanh truyền thiên hạ, trong nháy mắt truyền khắp đại tranh sở hữu con dân trong tay. Đánh sâu vào trường sinh bất tử. Thiên đế chỗ sung yếu đánh trường sinh bất tử. Giơ tay phải lên sao. Cho chúng ta cùng chung chứng kiến cái này lúc hoa. Thiên đế, ta giúp ngươi. Giơ tay phải lên. Đại tranh thiên hạ con dân trong lúc nhất thời, rối rít giơ tay phải lên, rối rít cao uống thiên đế trường sinh bất tử. Vô tận lực lượng trong lúc nhất thời từ đại ngàn thế giới tứ phương hội tụ mà đến. Đại tranh khí vận vân hải trong lúc đó tăng vọt dựng lên, nhấc lên cơn sóng gió động trời, sóng lớn xông thẳng tinh không, đem bóng tối tinh không chiếu xạ sáng vô cùng. Vô hạn quang huy, vô hạn khí vận. Nửa đại ngàn thế giới sinh linh lực lượng tất cả đều hội tụ Trung Sơn nơi, Trung Sơn quanh thân, khí diễm lần nữa bành trướng, bốn phía hư không cử chiến. 19 trảo khí vận kim long trong lúc đó cùng Trung Sơn dung hợp, cùng Trung Sơn đại đạo dung hợp. Ba người hợp nhất, Trung Sơn đứng ở đầu rồng càng tốt tựa như dung nhập vào đại đạo kim long giống nhau. Oanh, oanh, oanh. Trung Sơn đại đạo đột nhiên toát ra mọi người long trảo. Trong lúc nhất thời Trung Sơn long hình đại đạo đang cùng khí vận kim long dung hợp hết sức, sinh sôi vừa được 19 con long trảo. Dữ tợn long trào khiến cho Trung Sơn cùng đại đạo càng phát ra hung hãn. Trung Sơn thực lực nữa thăng, mượn nửa thiên hạ đại thế, thực lực từ tổ tiên thập tứ trọng thiên lúc đầu đẩy mạnh đến rồi tổ tiên thập tứ trọng thiên hậu kỳ. Đại tần thiên hạ con dân nghe lệnh chấm chứng trường sinh bất tử, giơ lên bọn ngươi tay phải, giúp chấm giúp một tay. Doanh một tiếng cao uống, ngang, ầm ầm. Phía dưới đại tần khí vận ầm ầm tăng vọt dựng lên. Nửa thiên hạ lực lượng ầm ầm hội tụ hướng Doanh, Doanh lực lượng đã ở kéo lên, tư không ở Doanh hơi thở hạ phá toái hơn phân nửa. Ngang! Doanh khí vận kim long ầm ầm nhảy vào Doanh đại đạo bên trong, nhảy vào hắc long trong cơ thể. Oanh! Oanh! Oanh! Doanh đại đạo, Doanh dưới chân hắc long cũng chống đỡ ra đại lượng long trào, suốt 18 chỉ long trào. Lưỡng long rít gào, hiển thị rõ tính vanh su thế. Trung Sơn, Doanh, như nhau giận chừng đối phương, khí thế trèo tới điên phong. Hai đế không có lập tức xuất thủ, mà là giằng co bên trong. Phủ nha! Trung Sơn sau lưng, đột nhiên xuất hiện Trung Sơn thần thú, Bát Cực Thiên Vĩ. Bát Cực Thiên Vĩ vứt cái đuôi, nhìn chằm chằm đối diện Doanh. Rống! Kim thạch chạm vào nhau nổ, Doanh sau lưng cũng xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ cự thú phảng phất con tê tê, nhưng so với con tê tê càng thêm thon dài, hơn nữa bộ mặt càng tốt khiến mang hoàng kim nón an toàn, nhìn không thấy bộ mặt, chỉ có thể nhìn đến há miệng. Giống to oai, so với Bát Cực Thiên Vĩ không thua kém bao nhiêu. Thiên hạ thứ hai thần thú, hoàng kim thú. Lúc này, ngươi còn muốn thần thú lên cấp. Doanh trầm giọng nói, kia có ngại gì, ta chi Bát Cực Thiên Vĩ, ngươi chi hoàng kim thú, cuối cùng có một chiến. Mượn trận chiến này sao? Trung Sơn quát khẽ nói, phủ nha, duy nha. Bát Cực Thiên Vĩ té khổng lồ cái đuôi hướng về hoàng kim thú phóng đi. Muốn dùng thần thú cuộc chiến đoạt chấm nghệ vận. Hừ. Doanh trầm giọng nói, rống. Hoàng kim thú giống to một tiếng. Oanh! Hai thần thú ầm ầm va chạm dựng lên. Ầm ầm! Ở hai đế dưới mệnh lệnh, hai thần thú độc oanh hừng hực chiến đấu dựng lên, khổng lồ đánh sâu vào, để hư không tạc toái vô số, ở một bên, gắt gao chiến đấu. Đại chiến nổ vang chấn động thiên hạ. Bát Cực Thiên Vĩ cùng hoàng kim thú còn chưa phân ra thắng bại, Trung Sơn nhưng hít sâu một cái nói. Khí vận chi tranh, xem ra chấm hơi thắng. Ân! Doanh hai mắt nhíu lại, nhất thời thật giống như cảm nhận được cái gì giống như hô. Hai đế đồng thời nhìn về phía nam. Dương Gian, Nam Châu, Nguyên Yêu tộc Thiên Đình đế đô nơi. Đại lượng quan viên bị trói dựng lên. Mà đứng ở phía trước nhất, mọi người cao cao giơ lên soái kỳ ức. Một cái thật to ức chứ cho biết cao nhất thủ lĩnh họ ức. Một cái một thân khôi giáp nam tử đứng ở một cái cự đại trên quảng trường. Đại lượng tướng sĩ từ tứ phương mà đến. Khởi bẩm nguyên soái, những thứ kia vừa giơ tay mượn lực lượng cho doanh tướng sĩ đã bị quân ta điều khiển. Trục tướng sĩ cung kính nói. Tốt, vậy thì bắt đầu sao, biến ảo hướng cờ. Khôi giáp nam tử hạ lệnh nói. Dạ. Trục tướng sĩ tuân mệnh. Ầm ầm. Thiên ngoại cầm lãnh thổ, đại tần khí vận đột nhiên một trận ngã khách, thật giống như trong nháy mắt thiếu một phần nhỏ giống nhau, đại tranh khí vận nhưng trong nháy mắt nhiều ra một phần nhỏ, này một phần nhỏ quá ít, có thể tựu điểm này, lại làm cho đại tranh khí vận đột nhiên chiếm cứ một tia thượng phong. Mười ngọn thành trì. Ước Lam Khuyết. Doanh mặt trầm xuống nói. Ước Lam Khuyết, đại tranh thiên đình thứ 13 quân đoàn trưởng. Trung Sơn trầm giọng kiêu ngạo nói, Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử.